Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1189, khiếp sợ cái gì? Mở động Long Sơn Phong, không ngoài dự đoán của Giang Nguyên, sau khi Lý Nguyên Bân nói ra nội dung chủ yếu của cuộc họp lần này, tất cả các thành viên hội đồng viện đều biến sắc. Đối với việc Lý Nguyên Bân yêu cầu được hội đàm chính thức, Thiên Y Viện rất coi trọng. Mặc dù hội đàm này không có nghĩa là đại diện cho toàn bộ Tuyệt Y Đường, nhưng Lý Nguyên Bân là người sáng lập và phụ trách, ý nghĩa của nó cũng chẳng có gì khác biệt, cho nên, cho dù đường chủ Tuyệt Y Đường là Giang Văn Ba không tham dự, chỉ có Giang Nguyệt Minh đi cùng, nhưng thành viên Thiên Y Viện tham gia hội đàm có đến 3 vị ủy viên thường vụ và 5 vị ủy viên phổ thông, tổng cộng là 8 người. Toàn bộ hội đồng viện, ngoại trừ trưởng ban ban giám sát Lưu Mộc Dương và một số ủy viên phổ thông không tham gia, hơn một nửa thành viên hội đồng viện đã có mặt trong cuộc họp lần này. Dĩ nhiên, trước đó đã có thông báo. Mặc dù đã sớm biết hội đàm lần này có thể sẽ liên quan đến vấn đề tương đối quan trọng, nhưng các thành viên hội đồng viện đang ngồi đây, trừ Giang Nguyên, tất cả đều kinh hãi. Không ai có thể nghĩ đến, hội đàm vừa mới bắt đầu, Lý Nguyên Bân không hề có màn dạo đầu đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nháy mắt, các vị ủy viên đang ngồi đều kinh ngạc, sau đó quay sang nhìn nhau, thấp giọng bàn luận, không biết tại sao vị y sư Lý Nguyên Bân này lại đột nhiên nhắc đến vấn đề đó. Nên biết rằng, Động Long Sơn Phong là cấm địa trăm ngàn năm của Thiên Y Viện, do Thiên Y Viện bảo vệ. Ngoại trừ sự kiện 20 năm trước của y sư Lý Nguyên Bân ra, trên căn bản không có ai nhắc đến, tại sao bây giờ Lý Nguyên Bân lại nhắc đến nó? Trong lúc mọi người đang thảo luận, Từ Khải Liễu ngồi chính giữa lơ đãng nhìn Giang Nguyên, thấy gương mặt của hắn không kinh ngạc như mọi người, trong lòng liền thở dài. Ngay cả y sư La Thiên Minh ngồi bên kia, sau khi sửng sốt một chút liền theo bản năng mà nhìn sang Giang Nguyên, định trao đổi với hắn một chút, nhưng khi quay đầu lại, thấy sắc mặt bình tĩnh của hắn thì ngẩn người, sau đó cau mày, nghĩ, chẳng lẽ Lý Nguyên Bân đã sớm thông báo cho đệ tử của mình rồi sao, nhưng tại sao nó lại không nói với hội đồng viện, như vậy là không tốt rồi. Thấy mọi người rì rào bàn tán, Lý Nguyên Bân cười nhạt. Ông ta đã sớm dự liệu được phản ứng như vậy, nhưng ông một chút cũng không gấp, chờ đối phương lên tiếng. Y sư Nguyên Bân, ông cũng biết Động Long Sơn Phong là cấm địa của Thiên Y Viện. Tổ tiên từng có lệnh cấm, Thiên Y Viện chúng ta gánh vác trách nhiệm canh giữ, nghiêm cấm tất cả mọi người ra vào. Thoáng lấy lại bình tĩnh, Từ Khải Liễu nghiêm túc nói với Lý Nguyên Bân, tôi không biết vì sao y sư Nguyên Bân lại nhắc đến chuyện này, nhưng tuyệt không thể nào. Lý Nguyên Bân cười khẽ, viện trưởng Từ đừng kết luận vội vàng như vậy. Tại sao? Từ Khải Liễu cau mày hỏi. Tôi tất nhiên biết về lệnh cấm, nhưng lệnh cấm cũng đã truyền lưu ngàn năm trước, tổ tiên chúng ta đã từng lập cấm lệnh, nhưng chúng ta đều không biết rõ nguyên nhân. Bây giờ đã ngàn năm trôi qua rồi, khoảng thời gian đó cũng đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân hừ một tiếng, không nói cái gì khác, cấm lệnh thật ra cũng đã bị phá hơn 20 năm trước rồi. Lý Nguyên Bân vừa nói xong, sắc mặt các thành viên Thiên Y Viện không khỏi ngượng ngùng. Cấm lệnh Động Long Sơn Phong cấm tất cả mọi người ra vào, nhưng sự kiện Động Long Sơn Phong 20 năm trước, Lý Nguyên Bân và hai đệ tử của mình đã bị Chu Thế Dương lừa gạt vào trong. Nghiêm túc mà nói, cấm lệnh của Động Long Sơn Phong đúng là đã bị phá. Thấy tất cả mọi người đều bất ngờ, Lý Nguyên Bân cười khẽ một tiếng, sau đó tiếp tục nói, tôi không biết vì sao tổ tiên lại để lại cấm lệnh. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng không biết đúng không? Mọi người mở to mắt nhìn nhau. Tất cả đều là thành viên hội đồng viện, là người có quyền lực tối cao của Thiên Y Viện. Ngoại trừ một số chuyện quá cơ mật ra, mọi người trên cơ bản đều có tư cách tiếp xúc. Liên quan đến cấm lệnh Động Long Sơn Phong, mặc dù trăm ngàn năm qua vẫn được liệt vào cấm lệnh cao nhất, nhưng tài liệu có liên quan lại không nói rõ ràng vì sao tổ tiên lại đặt ra cấm lệnh như vậy. Lý Nguyên Bân cũng đã từng là thành viên hội đồng viện, tất nhiên cũng biết chuyện này. Lý Nguyên Bân tiếp tục nói, mọi người không biết là bởi vì trăm ngàn năm qua không ai bước vào đó, còn tôi thì đã đi vào. Nghe xong, ánh mắt mọi người sáng lên, không nhìn được khẽ hít một tiếng. Quả thật, mặc dù năm đó không ít người cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng vẫn không có câu trả lời. Trước mắt, Lý Nguyên Bân là người chân chính tiến vào Động Long Sơn Phong. Bên trong Động Long Sơn Phong có gì, vì sao lại bị liệt vào cấm địa, có lẽ chỉ có Lý Nguyên Bân mới biết được nguyên nhân chính xác. Hơn nữa còn biết được trong đó có thứ gì. Nhìn tất cả mọi người bị lời nói của mình thu hút, ánh mắt Lý Nguyên Bân lóe lên sự đắc ý, đây vốn là một trong những kế hoạch của ông ta. Thấy mọi người như vậy, chuyện này chẳng khác nào hoàn thành gần một nửa. Lúc này, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Mặc dù trên gương mặt cũng lộ vẻ hiếu kỳ, nhưng khi quan sát biểu hiện và thần thái của Lý Nguyên Bân, với lực tinh thần cường đại của hắn, tất nhiên đã nhìn ra được sự đắc ý lóe lên trong mắt Lý Nguyên Bân, nhưng hắn vẫn không nói tiếng nào. Lúc này hắn không thể ngăn cản bất kỳ hành động của Lý Nguyên Bân. Cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng phải chờ Lý Nguyên Bân nói ra mục đích thật sự mới được. Nhìn vẻ mặt tràn đầy mong đợi và hiếu kỳ, ngay cả Từ Khải Liễu cũng vậy, Lý Nguyên Bân khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, năm đó, sau khi tôi tiến vào động Long Sơn Phong, đã ở trong đó một khoảng thời gian rất dài, cũng đã tiến hành dò xét bên trong, mới hiểu vì sao năm đó tổ tiên lại cấm hậu nhân tiến vào trong đó. Vì sao? La Thiên Minh và Lý Nguyên Bân là người có quan hệ thân thiết nhất, cũng không kiên kỵ, nóng lòng hỏi. Thần sắc Lý Nguyên Bân nghiêm lại, liếc mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, bởi vì, bên trong động Long Sơn Phong còn có một mảnh thiên địa khác, ánh mắt mọi người mở to, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn hai phần. Lão Lý, mảnh thiên địa bao lớn? Có gì đặc biệt? Y sư La Thiên Minh lại khẩn trương hỏi, nhìn ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của mọi người, Lý Nguyên Bân khẽ mỉm cười, nói, thiên địa này không lớn, nhưng chu vi cũng có trăm dặm. Chu vi trăm dặm? Gương mặt mọi người cứng đờ, nhất thời không nghĩ ra chu vi trăm dặm là bao lớn nhưng đại khái cũng có thể phỏng đoán được, không khỏi giật mình. Trong đó rốt cuộc là cảnh tượng như thế nào, cuối cùng có những thứ gì? Đây chính là mảnh đất ngàn năm không có người tiến vào. Trong đầu mọi người xuất hiện vô số hình ảnh tưởng tượng ra, ánh mắt cũng hiện lên sự ngạc nhiên lẫn hưng phấn. Nhìn biểu hiện trước mắt của mọi người, Lý Nguyên Bân hài lòng mỉm cười. Mọi người có thể nghĩ đến, không gian lớn như vậy. Linh khí đầy đủ, ngàn năm không có người tiến vào, trong đó sẽ có bao nhiêu linh dược, so sánh với hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, đang thiếu các loại linh dược, thậm chí vô số đan dược cũng chỉ vì thiếu một hai vị thuốc không tìm được mà tuyệt tích. Nghe Lý Nguyên Bân nói, Từ Khải Liễu hít một hơi thật sâu, cố gắng đè ép sự dao động, lúc này mới nhìn Lý Nguyên Bân, nói, y sư Nguyên Bân, hết thảy những thứ này là thật, dẫu sao cũng chỉ có các người mới biết được. Nghe Từ Khải Liễu nói, ánh mắt nhiệt tình của mọi người cũng lắng xuống hai phần, bừng tỉnh lại, đúng rồi, mọi người chưa vào trong đó nên không thể xác định được tình huống bên trong. Hơn nữa, mặc dù động Long Sơn Phong có rất nhiều cửa vào, nhưng dù sao cũng phải đi sâu xuống dưới. Trong hoàn cảnh dưới đất như vậy thì có sinh vật nào có thể sinh tồn được? Cho dù là có thì cũng chỉ có một hai loại, cũng không thể có quá nhiều. Người đi vào đó đều là người của Tuyệt Y Đường, ông ta nói có cái gì thì nó có cái đó thôi. Thấy Từ Khải Liễu nghi ngờ, Lý Nguyên Bân khẽ cười, nói, tôi đã nói, bên trong động Long Sơn Phong là một mảnh thiên địa kỳ diệu. Hơn nữa chu vi lại có trăm dặm, ngoài ra còn có nước, gió, ánh sáng. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân mỉm cười nhìn Giang Nguyên vẫn một mực không lên tiếng, tôi nghĩ Giang Nguyên cậu chắc cũng đã biết được một số thứ từ cha của cậu. Nghe Lý Nguyên Bân nói, tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Nguyên. Đặc biệt là Lưu Long Căng và La Thiên Minh. Cả hai đều cau mày, nếu Giang Nguyên biết, vì sao không nói cho hội đồng viện, Giang Nguyên nheo mắt, cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi Lý Nguyên Bân biết Giang Văn Ba đã tiết lộ cho hắn một số thứ. Mặc dù Giang Văn Ba nói riêng với hắn, nhưng Lý Nguyên Bân là người cao thâm khó lường, có thể đoán được cũng không kỳ quái. Nhưng nói ra lúc này, đúng là có chút hiệu quả đặc biệt, lập tức gật đầu, đúng là ông ấy đã tiết lộ một chút nhưng cũng không cụ thể. Hơn nữa tôi cũng không xác nhận nó có thật hay không. Thấy Giang Nguyên gật đầu xác nhận, Lý Nguyên Bân cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, nói, Giang Nguyên, chuyện này là chuyện cực kỳ bí mật của Tuyệt Y Đường. Nhưng cha con cậu là huyết mạch tình thâm, cho nên nó nói cho cậu biết, tôi cũng không trách. Nhưng nếu ngay cả lời của nó mà cậu cũng không tin, vậy thì cậu không đúng rồi. Lý Nguyên Bân vừa nói xong, mọi người đều cau mày một cái. Chương 1190 Cám dỗ. Đối với việc Lý Nguyên Bân lợi dụng quan hệ cha con Giang Nguyên và Giang Văn Ba, mọi người trong Thiên Y Viện có chút bất mãn, dù sao Giang Nguyên cũng là ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện. Ý đồ trong lời nói của Lý Nguyên Bân rõ ràng có chút không đúng. Nhưng lúc này cũng không có người nào quá mức so đo chuyện này, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với động Long Sơn Phong hơn. Chư vị chắc biết, hơn 20 năm qua, Tuyệt Y Đường chúng tôi có thể phát triển gần bằng Thiên Y Viện. Tất không thoát khỏi những linh dược bên trong động Long Sơn Phong. Nói đến đây, Lý Nguyên Bân khẽ cười một tiếng, đối với điều này, tôi nghĩ mọi người hẳn sẽ không hoài nghi, không thể không nói lời này của Lý Nguyên Bân rất có lý. ngay cả Giang Nguyên cũng không thể không thừa nhận, lý do này rất thuyết phục, ít nhất có rất nhiều thành viên hội đồng viện cũng bắt đầu tin tưởng Lý Nguyên Bân không nói dối. Tất cả mọi người đều động lòng, với tình huống bây giờ, các vườn thuốc lớn của viện, việc sản xuất linh dược càng lúc càng ít, khiến cho các dược liệu để luyện đan dược thượng phẩm và siêu phẩm đều tuyệt tích, cho dù trăm năm qua có giữ được một ít linh dược, nhưng vì Giang Nguyên luyện đan ngày càng nhiều, dược liệu đó cũng đã nhanh chóng giảm bớt, dựa theo tình huống bây giờ, chưa đến 10 năm nữa, sẽ có nhiều loại đan dược sẽ không còn. Nếu đúng như lời của Lý Nguyên Bân, bên trong động Long Sơn Phong có nhiều linh dược như vậy, thực lực của Thiên Y Viện sẽ tăng lên rất nhiều, cộng thêm Giang Nguyên đang ở đây, đan dược tuyệt tích trăm năm sẽ có cơ hội được thấy ánh mặt trời. Đối mặt với tình huống như vậy, giống như Lý Nguyên Bân đã đoán, không một ai của Thiên Y Viện có thể cự tuyệt cám dỗ này, ngay cả ánh mắt của Từ Khải Liễu cũng tràn đầy hưng phấn và khiếp sợ. Cho nên, bây giờ tôi đại khái có thể đoán được vì sao năm đó tổ tiên lại liệt động Long Sơn Phong thành cấm địa. Hẳn bọn họ đã sớm dự liệu được một số tình huống, cho nên đặc biệt cất giữ cho hậu bối chúng ta một mảnh đất sống còn. Tuy nghe lý do này của Lý Nguyên Bân có vẻ miễn cưỡng, nhưng không ai có thể phủ nhận nó được. Cảm nhận được hơi thở có chút nặng nề của các thành viên hội đồng viện bên cạnh, Giang Nguyên nhẹ hít một hơi, có chút không biết làm sao. Giang Nguyên không hề phản đối chuyện mở động Long Sơn Phong, ít nhất, theo những gì mà Cửu Vĩ đã nói, có lẽ động Long Sơn Phong cũng có liên quan đến nó. Nhưng bây giờ, theo tình huống mà nói, Giang Nguyên nhất định phải trì hoãn việc này nửa tháng mới được, cho nên, lập trường của hắn trong chuyện này có chút không kiên định. Nếu hắn đồng ý, hơn nữa hội đồng viện cũng phê chuẩn thông qua. Như vậy, Lý Nguyên Bân tuyệt đối sẽ mau sớm thúc đẩy chuyện này, nhiều nhất một tuần lễ sẽ tiến hành. Vì thế, Giang Nguyên vẫn ôm thái độ trông chờ. Chuyện này tốt nhất là nên kéo dài, cho đến nửa tháng sau, Cửu Vĩ hoàn toàn được giải phong, khi đó sẽ biết động Long Sơn Phong có liên quan đến nó hay không. Nếu không có, Giang Nguyên tuyệt đối không đồng ý mở động Long Sơn Phong, dù sao, cho đến bây giờ, hắn còn phải khẳng định mục đích của Lý Nguyên Bân khi muốn tiến vào động Long Sơn Phong lần nữa. Dựa theo lời giải thích không rõ ràng của Giang Văn Ba, bên trong động Long Sơn Phong cũng tràn ngập nguy hiểm. Mặc dù có các loại linh dược, nhưng cũng không cần thiết phải vì nó mà mạo hiểm. Ít nhất, cho dù Thiên Y Viện muốn tiến vào, cũng không cần phải kèm theo nhân tố gây nguy hiểm là Lý Nguyên Bân. Thoáng trầm mặt một chút, cảm nhận tâm trạng kích động của các thành viên hội đồng viện chung quanh, Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, hỏi. Y sư Lý Nguyên Bân, theo như tôi được biết, bên trong động Long Sơn Phong ngoại trừ những linh dược kia thì còn có rất nhiều nguy hiểm ẩn núp. Cho nên, tôi cảm thấy chuyện này nên thận trọng cân nhắc, dù sao năm đó tổ tiên để lại lệnh cấm cũng không nói rõ ràng. Chúng ta cần suy tính nguy hiểm trong đó. Nghe Giang Nguyên nói, Lý Nguyên Bân cau mày, ông nghĩ đến Thiên Y Viện sẽ có người phản đối, nhưng không nghĩ đến người phản đối lại là Giang Nguyên. Những thành viên bên cạnh Giang Nguyên. Lúc này ánh mắt đều hiện lên sự nghi hoặc, bọn họ cũng biết Giang Văn Ba đã từng đem một số tình huống nói cho Giang Nguyên nghe, thậm chí bọn họ còn hoài nghi vì sao Giang Nguyên lại không đem tình huống này báo lại cho hội đồng viện, có thể là có ý đồ riêng. Mà ý đồ riêng này lại có liên quan đến Giang Văn Ba và Tuyệt Y Đường, nhưng không nghĩ đến, Giang Nguyên lại là người đầu tiên phản đối. Rõ ràng, Giang Nguyên không đứng cùng một chiến tuyến với đối phương trong chuyện này, thấy Giang Nguyên nghi ngờ. Ánh mắt Lý Nguyên Bân hiện lên chút tức giận, sau đó chậm rãi nói, như cậu đã nói, bên trong động Long Sơn Phong nhất định là có nguy hiểm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ứng đối được. Dĩ nhiên, tôi, cha mẹ cậu trong tình huống không hề có sự chuẩn bị cũng có thể bình yên thoát khỏi động Long Sơn Phong. Bây giờ, chúng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ, những thứ này hoàn toàn không phải là vấn đề. Nghe Lý Nguyên Bân nói, mọi người đều âm thầm gật đầu. Năm đó, Lý Nguyên Bân vừa mới tấn cấp thiên giai không lâu, hai đệ tử của ông bất quá cũng chỉ là địa giai, với thực lực của cả ba mà còn có thể bình an thoát hiểm, đây đối với Thiên Y Viện mà nói, căn bản không tồn tại nguy hiểm quá lớn. Hơn nữa, cho dù là có nguy hiểm, nhưng nếu bên trong có linh dược, chút mạo hiểm đó hoàn toàn xứng đáng. Thiên Y Viện hoàn toàn có thể phái một đội cao thủ thiên giai vào trong đó, nghe Lý Nguyên Bân nói, Giang Nguyên cau mày, nhưng cũng không cách nào đưa ra được lý do để phản đối. Thấy Giang Nguyên không nói, Lý Nguyên Bân âm thầm thở phào, quay sang nói với Từ Khải Liễu, viện trưởng Từ, không biết bà cảm thấy chuyện này như thế nào? Từ Khải Liễu chớp mắt, sắc mặt nghiêm túc nhìn Lý Nguyên Bân nói, y sư Nguyên Bân, tôi không biết vì sao ông lại có đề nghị này. Dù sao động Long Sơn Phong cũng là khu vực thuộc về Thiên Y Viện, Viện trưởng Từ, thật không giấu giếm. Bây giờ tôi muốn luyện chế một đan dược, nhưng dược liệu chủ yếu lại chỉ có bên trong Động Long Sơn Phong. Cho nên, tôi mới cố ý đưa ra đề nghị này với mọi người. Lý Nguyên Bân dường như đã dự liệu được vấn đề của Từ Khải Liễu, cười nói, nếu chúng ta đạt thành nhất trí, Tuyệt Y Đường có thể cân nhắc nhập vào Thiên Y Viện. Lý Nguyên Bân vừa nói xong, không khí trong phòng liền lắng lại. Nhập vào Thiên Y Viện, chương 1191, thảo luận không có ai nghĩ đến Lý Nguyên Bân lại đưa ra điều kiện như thế, cho dù là Giang Nguyên, nghe Lý Nguyên Bân nói xong, ánh mắt cũng ngưng trệ, sau đó nhìn chằm chằm Lý Nguyên Bân, muốn biết ông nói đùa hay là nói thật. Hắn biết rất rõ, nếu Lý Nguyên Bân ném ra một cám dỗ lớn như vậy, việc mở Động Long Sơn Phong sẽ không còn cách nào để cản trở. Ít nhất 8 thành viên của hội đồng viện đều có phản ứng giống Giang Nguyên, mở to mắt nhìn Lý Nguyên Bân đối diện. Giang Nguyên nhìn vào hai mắt Lý Nguyên Bân, trong lòng âm thầm cười khổ. Với lực tinh thần khổng lồ của hắn, dĩ nhiên nhiên có thể cảm nhận được, Lý Nguyên Bân nói là thật, nụ cười trên gương mặt đã thể hiện rõ hết thảy. Đáng chết! Khó trách ông ta lại tự tin như vậy, cố gắng đè ép sự sợ hãi trong lòng, lúc này Giang Nguyên mới hoàn toàn sáng tỏ vì sao Lý Nguyên Bân lại trực tiếp đưa ra yêu cầu mở Động Long Sơn Phong. Đối mặt với cám dỗ như thế, đứng trên lập trường của Thiên Y Viện, thật sự không cách nào kháng cự. Không ai dám khinh thường sự tồn tại của Tuyệt Y Đường bởi tổ chức đang ẩn núp trong bóng tối này chẳng qua chỉ lộ ra một góc băng sơn mà thôi. Căn cứ theo tin tức mà ban tình báo ngoại viện đã điều tra, cho đến bây giờ Thiên Y Viện vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ tình huống thực lực cụ thể của Tuyệt Y Đường. Mặc dù bây giờ Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường đang đứng trong trạng thái hòa bình, nhưng bất kể thế nào, Tuyệt Y Đường vẫn là đại họa mà Thiên Y Viện cần phải đối mặt. Nếu thật như lời Lý Nguyên Bân đã nói, ông ta nguyện ý nhập Tuyệt Y Đường vào Thiên Y Viện, đối với Thiên Y Viện mà nói, tuyệt đối là chuyện nhất cử lưỡng tiện, không ai có thể từ chối cám dỗ như vậy. Trừ phi có người có thể chứng minh mở Động Long Sơn Phong sẽ tạo thành nguy hại cực lớn. Nếu không, sẽ không có ai ngăn cản. Giang Nguyên nheo mắt, sau đó hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Chuyện kế tiếp, hắn đã không còn quyền ngăn cản và quyết định. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, Lý Nguyên Bân đã đưa tất cả những tài liệu có liên quan đến Tuyệt Y Đường đến trước mặt Hội đồng Viện Thiên Y Viện. Hội đàm lần này tạm thời chấm dứt, bởi vì không có ai hoài nghi thành ý của Lý Nguyên Bân. Cũng không có ai có thể từ chối cám dỗ Tuyệt Y Đường nhập vào Thiên Y Viện. Đối mặt với yêu cầu của Lý Nguyên Bân, hội đồng viện phải tổ chức một hội nghị mở rộng, thảo luận đề nghị này của Lý Nguyên Bân, hay có thể nói là yêu cầu, khi tất cả mọi người bước ra khỏi phòng họp, bầu không khí vô cùng cổ quái. Có người lo lắng, có người vui mừng, nhưng tổng thể mà nói thì vui mừng chiếm đa số, Động Long Sơn Phong trăm ngàn năm qua không hề có bất kỳ dị động. Mặc dù hàng năm Thiên Y Viện đều phái nhân viên đến trú đóng, nhưng cũng không ai phát hiện được điều gì bất thường. Hơn nữa, trong Động Long Sơn Phong phóng ra một năng lượng phóng xạ rất đặc biệt, khiến cho người trú đóng gần đó gặp ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí phải hao phí một số đan dược đặc biệt cung cấp cho người trú đóng mới có thể chống đỡ được loại năng lượng phóng xạ. Có thể thoát khỏi cảnh lúc nào cũng phải mặc quần áo chống phóng xạ, còn có thể tìm được rất nhiều linh dược bên trong, không ai có thể cự tuyệt được cám dỗ này. Mà cũng không có lý do để cự tuyệt, đừng nói chi là Tuyệt Y Đường có thể vì vậy mà sáp nhập vào Thiên Y Viện. Không ai có thể hoài nghi thành ý của Lý Nguyên Bân, từ tài liệu mà ông ta cung cấp, mọi người có thể nhìn thấy, Lý Nguyên Bân là tương đối có thành ý, yêu cầu của ông ta chỉ là Thiên Y Viện mở Động Long Sơn Phong, để ông mang theo một số người cùng người của Thiên Y Viện tiến vào bên trong tìm linh dược mà thôi. Lý Nguyên Bân cũng không rời đi, trực tiếp ở lại nhà khách của Thiên Y Viện. Chờ Thiên Y Viện đưa ra quyết định sau cùng. Điều này lại càng làm cho tinh thần Giang Nguyên căng lên hai phần, xem ra, Lý Nguyên Bân đã không cho mình quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Khi bước vào phòng làm việc của Từ Khải Liễu, Giang Nguyên âm thầm thở dài. Lưu Mộc Dương đến rất nhanh, mọi người lại ngồi xuống trong phòng Từ Khải Liễu. Rõ ràng Lưu Mộc Dương cũng nghe nói yêu cầu và đề nghị của Lý Nguyên Bân. Được rồi, Mộc Dương, ông hãy xem qua bản ghi chép nội dung cuộc họp chút đi. Sau đó chúng ta tạm thời thảo luận trước một chút. Sắc mặt Từ Khải Liễu ngưng trọng, đưa một phần văn kiện cho Lưu Mộc Dương. Lưu Mộc Dương gật đầu, cũng không nói nhiều, ngồi một bên xem qua bản ghi chép nội dung cuộc họp. Lưu Long Căng ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng, khẽ cau mày bưng tách trà, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của trà. Tất cả mọi người đều biết, khi Lưu Long Căng có biểu hiện như vậy, chính là ông đang rất nghiêm túc cân nhắc vấn đề nào đó. Biểu hiện của Giang Nguyên cũng không khác gì lắm. Lẳng lặng ngồi trên ghế salon, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ảnh hưởng mà Lý Nguyên Bân mang đến cũng không chỉ có bốn thành viên ủy viên thường vụ chịu, mà tất cả các thành viên hội đồng viện đều tụng năm tụng ba thảo luận chuyện này. Liên quan đến tin tức này, các thành viên hội đồng viện tham gia cuộc họp cũng không giấu giếm. Dĩ nhiên, việc bàn luận cũng chỉ giới hạn trong phạm vi các thành viên hội đồng viện mà thôi. Trước khi hội đồng viện còn chưa đưa ra quyết định chính thức, tin tức như vậy dĩ nhiên là không thể tuyên bố với người khác. Liên quan đến điều này, ông có ý kiến gì không? Sắc mặt Chu Hạo Bình ngưng trọng nhìn La Thiên Minh. Trong số các vị ủy viên bình thường của hội đồng viện, quyền phát ngôn lớn nhất cũng chỉ có hai người. Hai người lúc này cũng tụng lại thảo luận, bất kể thế nào, trong chuyện này, hai người cũng có quyền phát ngôn đầy đủ nhất. La Thiên Minh là người có quan hệ tốt nhất với Lý Nguyên Bân. Chu Hạo Bình cũng muốn lắng nghe chút ý kiến của La Thiên Minh, sắc mặt La Thiên Minh có chút kích động và hưng phấn, chậm rãi hít một hơi thật sâu, nói, tôi cũng biết Nguyên Bân không phải là loại người không nhớ tình xưa. Cho nên, lần này tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng chuyện liên quan đến Động Long Sơn Phong, tổng phải thận trọng mới được. Nghe La Thiên Minh nói, Chu Hạo Bình gật đầu một cái, thoáng chút yên lòng, xem ra, mặc dù La Thiên Minh có quan hệ không tệ với Lý Nguyên Bân, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được sự bình tĩnh của một thành viên hội đồng viện Thiên Y Viện. Ý kiến của tôi chính là như vậy, dù sao tổ tiên đã xác nhận Động Long Sơn Phong là cấm địa. Hết thảy phải cẩn thận mới được, Chu Hạo Bình thông thả nói, nhưng nếu chuyện này đúng như lời của Lý Nguyên Bân đã nói, hoàn toàn đáng để cân nhắc, La Thiên Minh chậm rãi gật đầu. Nhưng chủ yếu còn phải xem ý kiến của cuộc họp thường ủy. Dựa theo ý kiến của y sư Nguyên Bân, chiều nay hoặc ngày mai, hội đồng viện sẽ tổ chức hội nghị lần nữa. Nếu y sư Nguyên Bân yêu cầu tự ông ấy tiến vào Động Long Sơn Phong. Nói đến đây, La Thiên Minh dừng lại một chút, sau đó nhìn Chu Hạo Bình đối diện, nói, như vậy, tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Chu Hạo Bình như có điều suy nghĩ, gật đầu nói, cũng đúng. Những chỗ khác cũng không thiếu các thành viên hội đồng viện đang bàn tán chuyện này, nhưng tất cả mọi người đều chú ý vào phòng làm việc của viện trưởng. Ai cũng biết, quyết định của bốn vị ủy viên thường vụ mới là quan trọng nhất, có tính quyết định nhất. Mặc dù đã sớm biết được tình huống đại khái, nhưng sau khi xem qua ghi chép của cuộc họp, gương mặt Lưu Mộc Dương vẫn hiện lên sự rúng động, chậm rãi khép văn kiện lại, nâng tách trà nhấp một ngụm, thoáng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn ba người trước mặt, nói. Ý kiến của các người là. Từ Khải Liễu khẽ cười một tiếng, gật đầu nói, tôi nghĩ chúng ta không cách nào từ chối được cám dỗ như vậy. Lưu Long Căng cười khổ, chậm rãi nói, tôi không biết vì sao Lý Nguyên Bân lại làm như vậy, nhưng tôi biết tôi cũng không cách nào phản đối chuyện này. Nhìn biểu hiện của hai người, Lưu Mộc Dương cũng cười khổ, nhưng chúng ta phải cẩn thận cân nhắc chuyện này, chúng ta căn bản không có bất kỳ tài liệu gì liên quan đến Động Long Sơn Phong. Năm đó các tổ tiên cũng vậy. Nếu đã lập thành cấm địa, vì sao lại không nói rõ? Ba người đều lắc đầu, nhưng cả ba vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút khác thường, sau đó cùng quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, ai nấy đều kinh ngạc. Hiếm thấy cậu có lúc không lên tiếng nhỉ, nhìn Giang Nguyên lẳng lặng uống trà, Từ Khải Liễu không nhịn được cười nói. Giang Nguyên nhún vai, sau đó đặt tách trà xuống, thở dài nói, cũng không còn cách nào để chúng ta lựa chọn. Cho nên tôi chọn cách không lên tiếng. Nhìn Giang Nguyên lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ khó có được, Lưu Mộc Dương khẽ cau mày, cậu không có ý kiến nào sao? Bất kể thế nào, cậu và Lý Nguyên Bân cũng gần gũi hơn so với chúng tôi mà. Ý kiến của tôi, Giang Nguyên cười khẽ, nếu dựa theo ý kiến của tôi, chính là kéo dài chuyện này thêm một thời gian, điều tra cặn kẽ rồi nói sau. Đồng thời chuẩn bị toàn diện, phòng ngừa vạn nhất. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút, sau đó nhìn ba người. Nói, dĩ nhiên, ổn thỏa nhất chính là bây giờ phái người vào Động Long Sơn Phong trước, ít ra, trước khi đạt thành hiệp nghị, chúng ta thăm dò được tình huống đại khái rồi nói sau. Giang Nguyên vừa nói xong, cả ba đều im lặng, Từ Khải Liễu nhìn Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căng, hỏi, ý kiến của hai người như thế nào? Lưu Long Căng khẽ gật đầu, Lý Nguyên Bân sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian, hơn nữa, chúng ta cứ tiến hành điều tra có liên quan. Chẳng qua không hoàn toàn nhằm vào Động Long Sơn Phong mà thôi. Cho nên, không nhất định có thể kéo dài được bao lâu, tôi đoán, có thể thời gian cho chúng ta cũng không quá một tuần. Lý Nguyên Bân tất sẽ muốn một câu trả lời. Nói đến đây, Lưu Long Căng nhìn ba người, trầm giọng nói, các người có để ý không, Lý Nguyên Bân trực tiếp ở lại trong viện chờ câu trả lời của chúng ta. Xem thái độ của ông ấy, nếu lần này đàm phán thất bại, ông ta rất có thể sẽ có thái độ quyết liệt. Nghe xong, cả ba đều gật đầu, sắc mặt càng ngưng trọng vài phần. Đối với thái độ lần này của Lý Nguyên Bân, bọn họ tất nhiên nhìn ra được. Chương 11.921, chuẩn bị bầu không khí của hội nghị mở rộng khá nhiệt liệt. Dĩ nhiên, cũng có thể dùng hai từ hưng phấn và sục sôi để hình dung. Hiện tại, vấn đề tài nguyên dược liệu của Thiên Y Viện chẳng khác nào nút cổ chai. Thậm chí còn sa sút, không ai có thể kháng cự được sự cám dỗ Động Long Sơn Phong đang có rất nhiều linh dược tồn tại. Mặc dù sự sa sút này là vấn đề chung của toàn bộ Thiên Y Viện, nhưng thành viên đủ tư cách tham gia hội nghị hội đồng viện mở rộng, ngoài trừ thành viên hội đồng viện ra thì còn có chủ quản của các bộ môn, đều là các lão đồng chí trên 60. Trên căn bản, đây cũng là số tuổi chung của các thành viên tham gia cuộc họp, trừ Giang Nguyên là người trẻ nhất mà thôi. Các lão đồng chí này trên căn bản đã cảm nhận qua sự vinh quang của Thiên Y Viện năm đó, khi hoàn cảnh toàn cầu trở nên ác liệt, nghiêm trọng nhất là 3-40 năm trước. Thiên Y Viện đã bắt đầu xuất hiện tình huống tài nguyên thiếu thốn. Trước đây, Thiên Y Viện rất hiếm khi bởi vì chuyện linh dược thiếu thốn mà đưa đến khốn cảnh như bây giờ. Hiện tại, bởi vì vấn đề đó, trong tình huống có rất nhiều trường hợp cần phải dùng đan dược nhưng lại không luyện ra được. Thậm chí còn có đan dược bị tuyệt tích. Trong lúc mọi người không biết phải làm sao, nghe bên trong Động Long Sơn Phong tồn tại rất nhiều linh dược, mặc dù vẫn có một số lão đồng chí tương đối bảo thủ duy trì ý kiến của mình. Nhưng đối mặt với vấn đề lớn như thế, rất nhanh đã dần để ra thế yếu của mình. Tất cả mọi người đều biết, cứ dựa theo tình huống như bây giờ, nhiều nhất chưa đến 20-30 năm nữa, các linh dược đắt tiền trong kho Thiên Y Viện sẽ hết. Thiên Y Viện sẽ rơi vào tình cảnh lúng túng, bởi vì những tình huống có thể xuất hiện trong tương lai, Thiên Y Viện đã bắt đầu có những kế hoạch điều chỉnh tương ứng từ bây giờ. Thậm chí Thiên Y Viện có thể vì điều này mà tiến hành chuyển mình đại quy mô. Các kế sách và chính sách cũng đã được dự tính. Tuy vậy, hướng đi trong tương lai của Thiên Y Viện vẫn mờ mịt, không rõ. Nếu bây giờ có thể tìm đủ linh dược bên trong Động Long Sơn Phong, hơn nữa xác nhận hoàn cảnh bên trong Động Long Sơn Phong không bị ngoại giới tác động, như vậy Thiên Y Viện hoàn toàn có thể tiến hành một kế hoạch phát triển dài hạn. Hướng đi trong tương lai của Thiên Y Viện cũng sẽ đi theo chiều hướng tốt, không cần bởi vì đủ loại nhân tố xuất hiện mà không thể đoán trước được tương lai. Đối mặt với tình huống như vậy, gần như tất cả các thành viên hội đồng viện cùng với chủ quản các bộ môn đều có thái độ giống như nhau. Để đảm bảo an toàn, Thiên Y Viện cần phải tiến hành mở mang Động Long Sơn Phong, cũng không thể vì một cấm lệnh chẳng biết nguyên nhân của tổ tiên trăm năm trước mà bỏ qua cho cơ hội phát triển và tương lai của Thiên Y Viện. Sau khi phương hướng và quyết định được thông qua trong hội nghị hội đồng viện mở rộng, tiếp theo hội đồng viện sẽ chính thức đưa ra kết luận về vấn đề này. Ngay cả việc Tuyệt Y Đường sáp nhập vào Thiên Y Viện cũng tuyệt đối không bỏ qua. Ít nhất, ngoại trừ Giang Nguyên, trong lòng tất cả thành viên hội đồng viện Thiên Y Viện, Lý Nguyên Bân cuối cùng cũng là từ Thiên Y Viện mà ra. Tuyệt Y Đường và Thiên Y Viện có tổ chức tương tự với nhau, thậm chí có thể nói là bắt chước sự tồn tại của Thiên Y Viện mà sáng lập ra Tuyệt Y Đường. Trong tình huống Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường có phương hướng phát triển giống nhau, Tuyệt Y Đường trở về Thiên Y Viện cũng là chuyện đương nhiên. Tất cả mọi người của Thiên Y Viện đều vì mục đích này mà cố gắng. Cộng thêm lý luận một ngọn núi không thể có hai con hổ, Thiên Y Viện và Tuyệt Y Đường không thể thống nhất kết quả, nhất định sẽ có một bên bị tiêu diệt. Mặc dù mọi người không hoài nghi Thiên Y Viện tuyệt đối sẽ là bên thắng lợi, nhưng trong tình huống giết địch 3.000 tự tổn 800, không ai muốn điều này xảy ra. Bây giờ, Lý Nguyên Bân nguyện ý sáp nhập Tuyệt Y Đường vào Thiên Y Viện với điều kiện là mở Động Long Sơn Phong. Để ông ta vào đó tìm kiếm một số vị thuốc, bất kể là Lý Nguyên Bân muốn luyện chế đan dược gì, có lợi ích gì cho ông ta, nhưng tình huống trước mắt, Thiên Y Viện tuyệt đối không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt, điều đau đầu duy nhất là thời gian Lý Nguyên Bân yêu cầu thật sự quá gấp. Thiên Y Viện phải mau chóng đưa ra câu trả lời. Hơn nữa trong vòng một tuần phải chuẩn bị xong để tiến vào Động Long Sơn Phong, Thiên Y Viện căn bản không có biện pháp tiến hành các hoạt động điều tra và dự đoán nguy hiểm. Ngày mai nhất định phải có câu trả lời cho Lý Nguyên Bân. Đây là hạn chót mà ông ấy đưa ra cho chúng ta. Ngồi ở vị trí chính giữa, Từ Khải Liễu chậm rãi quét mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, trầm giọng nói, cho nên, bây giờ chúng ta nhất định phải đưa ra quyết định chính xác. Mọi người cùng gật đầu, thật ra, tất cả đều đã chuẩn bị tâm lý trước. Nhưng tiếp theo nên làm thế nào, không ai có thể dễ dàng nói ra miệng. Dù sao đây cũng là chuyện trọng đại. Một khi lên tiếng, rất có thể sẽ thúc đẩy chuyện này tiến về phía trước, thậm chí còn quyết định tương lai của Thiên Y Viện. Điều thành viên ngoại viên lập tức tiến vào động Long Sơn Phong, trong vòng 3 ngày phải hoàn tất dò xét ban đầu. Nếu đúng như lời của Lý Nguyên Bân, không có điều gì bất thường, chúng ta sẽ đồng ý chuyện này, chính thức mở đàm phán. Giọng nói lạnh lùng của Giang Nguyên vang lên trong phòng họp, phá vỡ sự yên lặng và ngưng trọng trong phòng. Tất cả mọi người đều nhìn theo hướng thanh âm, nhìn sang vị ủy viên thường vụ trẻ tuổi này, sau đó nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu. Đây có lẽ là biện pháp ứng đối chuẩn xác nhất. Từ Khải Liễu hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Nguyên, nói, được, Giang Nguyên, cậu hãy nói cặn kẽ ý kiến của mình. Để bảo đảm sự tôn trọng Tuyệt Y Đường và y sư Lý Nguyên Bân, bí mật điều từ 5 đến 7 cao thủ ngoại viện mang theo đan dược cần thiết, lập tức tiến vào động Long Sơn Phong một cách bí mật. Căn cứ theo tài liệu thể hiện, không khí bên trong khá rối loạn, có thể vũ khí nóng sẽ không phát huy được hiệu quả hoặc không thể khống chế. Ngoài ra còn có một lượng phóng xạ đặc biệt tồn tại. Mặc dù trong thời gian ngắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với cơ thể người, nhưng ngoại viện cũng nên chuẩn bị chu đáo, tiến hành xác nhận hoàn cảnh. Trong vòng 72 tiếng, bất kể gặp phải tình huống gì, bọn họ đều phải rút lui ra khỏi động Long Sơn Phong, sau đó báo cáo tình huống có liên quan với hội đồng viện. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút, nhìn mọi người rồi nói tiếp, nếu trong vòng 72 tiếng không thể trở về, nhất định phải dừng kế hoạch mở động Long Sơn Phong lại, hủy bỏ đàm phán, đồng thời chuẩn bị hết thảy ứng đối với bất kỳ dị động nào của Tuyệt Y Đường. Giang Nguyên nói xong, bầu không khí trong phòng lại ngưng trọng lần nữa. Thậm chí còn có chút rét lạnh, sắc mặt mọi người cũng có chút khó coi. Đối với hoàn cảnh bên trong động Long Sơn Phong và sự thống nhất với Tuyệt Y Đường, mọi người vừa có chút mong đợi vừa có chút hưng phấn. Nhưng lúc này Giang Nguyên lại nói như vậy, mọi người mới ý thức được, nếu chuyện này xảy ra bất ngờ, ứng đối có lẽ sẽ không đơn giản. Chương 11922, chuẩn bị La Thiên Minh hít một hơi thật sâu, nhìn Giang Nguyên, hỏi, có nghiêm trọng như vậy không? Có, Giang Nguyên gật đầu. Mặc dù cấm lệnh của tổ tiên không nói rõ, nhưng chúng ta cũng không thể khinh thường. Một đội cao thủ tinh nhuệ trong trạng thái phòng thủ cao nhất cũng không thể trở về, đó chính là khu vực mà tuyệt đối chúng ta không thể tùy tiện chạm vào. Lần này, y sư Lý Nguyên Bân lại nôn nóng như vậy, thậm chí còn dùng Tuyệt Y Đường để làm điều kiện đổi lấy thời gian ngắn nhất tiến vào động Long Sơn Phong. Điều này nói rõ ông ấy đang rất cấp bách. Một khi chúng ta dừng lại kế hoạch động Long Sơn Phong, nhất định phải chuẩn bị hết thảy tình huống ứng đối. Nghe Giang Nguyên nói, mọi người lại hít một hơi khí lạnh. Mặc dù cảm thấy lời nói của Giang Nguyên có chút giật gân, nhưng không ai có thể phủ nhận. Chuẩn bị như vậy rất cần phải có. Nhìn phản ứng của mọi người, Từ Khải Liễu gật đầu, mọi người còn có ý kiến hoặc bổ sung gì nữa không? Lại một bầu không khí im lặng. Tất cả đều khẽ gật đầu, đối với tình huống trước mắt, cẩn thận một chút cũng tốt. Hơn nữa, viện trưởng rõ ràng đã ủng hộ kế hoạch của Giang Nguyên. Trong tình huống không ai bổ sung, mọi người tất nhiên sẽ không có ý kiến. Được, truyền lệnh gọi ngoại viện vào đây. Lý Nguyên Bân lẳng lặng nằm trên ghế, ánh mắt khép hờ, lộ ra thần sắc uể oải. Lúc này, Giang Nguyệt Minh bên cạnh cũng không còn sự lạnh lùng như ngày thường, mặt đầy căng thẳng nhìn chằm chằm vào máy vi tính xách tay, dường như đang chờ gì đó. Không bao lâu sau, Giang Nguyệt Minh giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Bân. Chậm rãi nói, nhận được tin tức, vừa rồi có một chiếc trực thăng rời khỏi Thiên Y Viện, bên trên có khoảng 7-8 người. Nghe xong, Lý Nguyên Bân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vốn mờ đục lóe lên tia sắc lạnh, nói, bảo người chú ý quan sát tình huống động Long Sơn Phong. Nếu có phát hiện, tùy thời báo cáo. Vâng, sau khi nói xong, Lý Nguyên Bân lại nhắm mắt lại, giống như đang ngủ nhưng rồi lại nhẹ nhàng thở ra một hơi, thấp giọng nói, anh của con không đúng rồi. Giang Nguyệt Minh ngẩn người, cau mày nói, tổ sư gia, ý của người là. Mấy ngày qua, ta vẫn luôn chủ động nhắc lại chuyện cũ với cao tầng Thiên Y Viện, để bọn họ lơ là cảnh giác và kháng cự, vẫn luôn nghĩ rằng ta là thành viên cũ của Thiên Y Viện. Nhưng bây giờ, nhìn biện pháp ứng đối của bọn họ, lại còn có thể nhanh chóng đưa ra như thế, ta nghĩ ngoại trừ anh của con ra thì thật sự nghĩ không ra trong cái đám lão già bảo thủ tham lam đó. Còn có ai có thể đưa ra phản ứng nhanh chóng và chính xác đến như vậy? Nghe giọng nói lạnh lùng của Lý Nguyên Bân, Giang Nguyệt Minh cũng cau mày, ánh mắt hiện lên sự lo âu. Mấy tiếng sau, Giang Nguyệt Minh một lần nữa báo cáo, tổ sư gia, đối phương đúng là đã đến động Long Sơn Phong. Lý Nguyên Bân nhẹ nhàng gật đầu một cái, giống như không có gì bất ngờ, biết rồi, phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Liên quan đến việc Tuyệt Y Đường rất có thể sẽ sáp nhập vào Thiên Y Viện. hội đồng viện cũng không giấu giếm, rất nhanh đã lan khắp Thiên Y Viện, nhưng chuyện mở động Long Sơn Phong thì tạm thời giữ bí mật, cũng không có quá nhiều người biết chuyện này. Cho nên, mặc dù Thiên Y Viện có chút náo động nho nhỏ, nhưng cũng không gây nên sóng gió gì nhiều, cuộc sống bên trong Thiên Y Viện vẫn bình tĩnh như trước. Bởi vì tất cả thành viên Thiên Y Viện, bất luận là y sư cao cấp hay là y sĩ cấp thấp, đều không khỏi kiêu ngạo, bọn họ vẫn cho là Tuyệt Y Đường vốn là từ Thiên Y Viện mà ra. Giờ thống nhất với Thiên Y Viện là chuyện đương nhiên, sau khi y sư La Thiên Minh bước ra từ nhà khách của viện, thoáng do dự một chút rồi bước đến khu biệt thự, đứng trước biệt thự của Giang Nguyên, ông nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt, Phan Hiểu Hiểu, Ever đang chơi với Tiểu Bảo trong vườn hoa, nhìn cậu bé chạy tới chạy lui như con khỉ con, gương mặt y sư La Thiên Minh hiện lên nụ cười ấm áp, bước nhanh vào vườn hoa, ông ngồi xổm xuống, đưa tay ra gọi, Tiểu Bảo. À, La Gia Gia, nghe La Thiên Minh kêu. Tiểu Bảo xoay người lại, sau đó chạy nhào vào lòng ông, cười rất to. La Thiên Minh ông Tiểu Bảo chơi đùa một chút, sau đó quay sang Tuyên Tử Nguyệt, hỏi, Tử Nguyệt, Giang Nguyên đâu? Giang Nguyên đang bế quan. Sư phụ tìm anh ấy có chuyện gì không? Tuyên Tử Nguyệt thoáng chần chừ một chút, sau đó nói, nếu có chuyện quan trọng, để con đi báo với anh ấy một tiếng. Anh ấy có dặn là, nếu trong ba ngày không có chuyện gì lớn thì đừng quấy rầy anh ấy. Anh ấy muốn chuyên tâm bế quan. Bế quan? Bế quan vào lúc này? Nó còn có tâm tư bế quan sao? La Thiên Minh cau mày, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu, sau đó lắc đầu, cũng không có chuyện gì lớn. Nếu nó đang bế quan, cũng không nên quấy rầy. Vâng, nghe La Thiên Minh nói không cần quấy rầy Giang Nguyên, Tuyên Tử Nguyệt cũng mỉm cười gật đầu. Chơi với Tiểu Bảo thêm một chút, La Thiên Minh lại bước đến phòng làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, tình huống của Động Long Sơn Phong như thế nào rồi? Giọng nói của La Thiên Minh rõ ràng có chút lo lắng. Không nhanh như vậy đâu. Bên trong Động Long Sơn Phong hoàn toàn phong bế, hơn nữa không khí rối loạn. Trước khi bọn họ ra ngoài, không có tin tức nào có thể truyền ra. Nhìn biểu hiện lo âu của La Thiên Minh, Từ Khải Liễu mỉm cười trấn an, đợi thêm một hai ngày nữa có tin tức, chúng ta sẽ chuẩn bị là được. Lão La, nếu chúng ta đã quyết định các biện pháp ứng đối, ông cũng không cần lo lắng như vậy nữa. Không lo lắng làm sao mà được, La Thiên Minh thở dài, dù sao chuyện này cũng liên quan đến quan hệ giữa chúng ta và y sư Nguyên Bân cùng với Tuyệt Y Đường. Hơn nữa, chỉ sợ ông ta cũng đã nhận được tin tức. Nói đến đây, La Thiên Minh không nhịn được khẽ hừ một tiếng, nói, còn tiểu tử Giang Nguyên kia nữa, lúc này mà vẫn còn tâm tư bế quan. Sao, Giang Nguyên đang bế quan à? Nghe La Thiên Minh nói, Từ Khải Liễu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chương 1193 Tin tức Long Sơn Phong Giang Nguyên rất không thích chuyện này, không biết bước kế tiếp của mình là đúng hay sai quả thật rất khó chịu. Không ai biết trong lòng hắn đang căm tức đến cỡ nào, rõ ràng hai tuần nữa là có đầu mối, sau đó sẽ theo bệnh mà bốc thuốc. Nhưng lúc nào thời gian cũng không đủ. Dựa theo tình huống trước mắt, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài được một tuần lễ mà thôi, cho nên, Giang Nguyên chỉ có thể vùi đầu vào tu luyện, hy vọng có thể tận lực rút ngắn hai tuần xuống một chút. Mặc dù có chút không kịp, nhưng bỏ cuộc không phải là tính cách của Giang Nguyên, ít nhất, có thể sớm một ngày nói không chừng còn có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Trong mắt người khác, ngày thường bế quan khổ luyện là chuyện rất bình thường, tại sao trong giờ phút quan trọng như thế này mà còn tâm trạng bế quan? Cũng may, từ trước đến giờ Giang Nguyên luôn mang đến cho người của Thiên Y Viện cảm giác độc hành độc vị, cho nên, cho dù Từ Khải Liễu có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi cặn kẽ tình huống. Mấy ngày qua, bà thật sự bận tối mắt tối mũi, có quá nhiều chuyện cần an bài. Tổng đàn cổ môn, môn chủ Lưu Phong hiếm khi gương mặt đứng đắn ngồi trên ghế salon trong phòng làm việc, Tôn Diệu Nguyệt cũng đang cau mày ngồi bên cạnh. Diệu Nguyệt, cô cảm thấy lần này Tuyệt Y Đường định sáp nhập vào Thiên Y Viện là vì sao? Tiện tay đẩy tách trà đến trước mặt Tôn Diệu Nguyệt, Lưu Phong nói. Không biết, Tôn Diệu Nguyệt đưa tách trà lên mũi ngửi một cái, uống hai hớp rồi đặt xuống bàn. Không phải đầu óc Lý Nguyên Bân có vấn đề sao? Nhập vào Thiên Y Viện, trừ phi ông ta điên rồi, Lưu Phong nâng bình trà lên, đang định châm thêm nước cho Tôn Diệu Nguyệt, phát hiện trong tách của Tôn Diệu Nguyệt còn hơn phân nữa, liền cau mày châm thêm một chút, cười khổ nói, tôi nghĩ Sơn Trường Đại Nhân không phải cũng giống như Lý Nguyên Bân, chạy đến Thiên Y Viện chứ? Nghe giọng điệu nhạo báng của Lưu Phong, Tôn Diệu Nguyệt liếc mắt nhìn môn chủ của mình, lãnh đạm nói, môn chủ Lưu. Ông hẳn biết khiêu khích Sơn Trường sẽ gặp phải hậu quả gì hay không? Được rồi, đùa một chút cũng không được sao? Lúc này không phải là lúc chúng ta nội loạn. Nghe giọng điệu uy hiếp của Tôn Diệu Nguyệt, Lưu Phong vội vàng nhún vai, giải thích, tôi chẳng qua thấy cô bắt đầu chê trà của tôi, hẳn là do thanh tâm trà của Thiên Y Viện chiều hư. Nói đến đây, Lưu Phong lại không nhịn được nhạo báng tiếp, tôi nghĩ, Sơn Trường đại nhân, cứ tiếp tục như vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta đánh đến thanh tâm cốc của Thiên Y Viện sao? Được, đánh thì đánh, tôi thèm chỗ đó đã lâu, đã muốn đánh đến đó rồi, đỡ cho tôi đi vơ vét tài sản của Giang Nguyên. Sơn Trường đại nhân là loại người không sợ thiên hạ đại loạn, khi nói đến đây, gương mặt tràn đầy tiếc nuối, bây giờ cũng không tiện vơ vét tài sản của tiểu tử kia nữa. Người ta đã là ủy viên thường vụ, hay, sớm biết hắn leo nhanh như vậy, lúc đầu tôi phải lấy hơn nửa cân mới được. Đối mặt với Sơn Trường đại nhân không biết tiết tháo, Lưu Phong chỉ có thể nói là ngượng ngùng, trong lòng không khỏi nguyền rủa. Tại sao Sơn Trường đại nhân lúc trước lại đi chọn một Sơn Trường kế nhiệm như người này? Mặc dù thực lực đúng là hù chết người, nhưng tính cách lại không mạnh mẽ, đáng tin. Trong tương lai, nói không chừng sẽ vì một cân rưỡi trà mà bị tiểu tử kia đào đi luôn. Chúng ta nên tiếp tục thảo luận một chút chuyện này đi. Môn chủ Lưu bất đắc dĩ nói, thảo luận thì có ích gì, cứ bảo người đi điều tra, xem rốt cuộc là chuyện gì. Tôi tin rằng chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy, Tôn Diệu Nguyệt nói như vậy, rốt cuộc cũng khiến cho Lưu Phong cảm thấy yên tâm. Xem ra, mặc dù vị Sơn Trường đại nhân có lúc không đứng cùng chiến tuyến, nhưng tóm lại suy nghĩ vẫn rất rõ ràng. Trong lúc Lưu Phong thoát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hắn vui vẻ một chút, bên tai lại truyền đến một câu, mà thôi, để tôi gọi điện thoại hỏi cho rồi. Người của chúng ta trong Thiên Y Viện ít quá, chi bằng để tôi gọi hỏi Giang Nguyên, đáng tin hơn nhiều. Cái gì? Không ai nghe máy. Gọi lại lần nữa, tiểu tử này làm ủy viên thường vụ, song tưởng mình là đại nhân vật sao? Vẫn không nghe. Mẹ kiếp, dám không nhận điện thoại của bà. Gọi lại, Lưu Phong ngồi một bên nhìn chằm chằm Sơn Trường đại nhân, muốn nói rồi lại thôi. Giang Nguyên, tiểu tử này, cái giá thăng quan tiến chức cũng lớn quá nhỉ, ngay cả điện thoại của tôi cũng không nhận. Giang Nguyên có chút loáng thoáng nghe bên tai có thanh âm của Tôn Diệu Nguyệt truyền đến, vừa lau mồ hôi trên trán, nói, Sơn Trường đại nhân, cô họ hét điện thoại cho tôi làm gì, tôi gọi cho cậu đương nhiên là có chuyện. Nếu không phải tôi gọi cho cậu ba cuộc, cậu có phải không nghe điện thoại của tôi không? Sơn Trường đại nhân vẫn chưa nguôi giận. Tôi đang bế quan, điện thoại tắt máy hai ngày. Nếu không phải vừa lúc hoàn thành, thật là không chú ý, Giang Nguyên cầm chai nước lên tu ưng ực, nói, nghe bên kia truyền đến tiếng uống nước, Tôn Diệu Nguyệt ngẩn ra, hỏi, Tuyệt Y Đường muốn sáp nhập vào Thiên Y Viện, chuyện lớn như vậy mà cậu còn bế quan. Cô cũng biết chuyện này. Giang Nguyên tiện tay vứt chai nước sang một bên, sau đó cầm khăn lông lau mồ hôi, cau mày nói, năng lực tình báo của các người cũng không tệ. Dĩ nhiên là biết, nói mau, có phải đầu óc của Lý Nguyên bân hỏng rồi không? Thấy Giang Nguyên trực tiếp xác nhận, tinh thần Tôn Diệu Nguyệt không khỏi rung lên. Dĩ nhiên không phải đầu óc ông ta bị hỏng rồi, Tuyệt Y Đường lớn như vậy, muốn nhập vào Thiên Y Viện chúng tôi, đương nhiên là có mục đích, lại ném khăn lông sang một bên. Móc một viên đan dược bỏ vào miệng, cảm nhận viên đan dược hóa thành một dòng nước ấm chảy vào dạ dày, Giang Nguyên thở nhẹ ra một hơi, nói, còn có chuyện gì nữa không? Không có, tôi tắt máy đây. Này này, mục đích gì thế? Tôn Diệu Nguyệt vội vàng hỏi. Mục đích gì? Giang Nguyên cau mày cười khổ, Sơn Trường đại nhân, cô là Sơn Trường đại nhân của cổ môn, tôi là ủy viên thường vụ hội đồng viện Thiên Y Viện. Mục đích này trước mắt là bí mật của viện chúng tôi. Hơn nữa, tình huống cụ thể chúng tôi còn chưa biết rõ. Thậm chí, chuyện này có thành hay không còn rất khó nói. Nếu cô muốn biết rõ ràng, cô tự mình đi hỏi Lý Nguyên Bân đi. Đúng rồi, nếu hỏi được, nhớ nói với tôi một tiếng. Nghe bên kia truyền đến tiếng tít tít, Tôn Diệu Nguyệt trừng mắt, sau đó tức giận ném điện thoại đi. Nhưng Lưu Phong bên cạnh lại nhìn đến ngay người, Sơn Trường đại nhân nhà mình thật sự quá giỏi, trực tiếp hỏi tin tức từ đối phương luôn. Thân là môn chủ cổ môn, lúc này Lưu Phong không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ cổ môn bọn họ đã sớm cải thiện được mối quan hệ thù địch ngàn năm với Thiên Y Viện trong thời cai trị của ông sao? Lắc đầu thật mạnh, ném những suy nghĩ này ra ngoài, Lưu Phong nhìn Tôn Diệu Nguyệt, cẩn thận hỏi, tình huống như thế nào? Giang Nguyên nói đúng là có chuyện như vậy, nhưng dường như Lý Nguyên Bân đã đưa ra một điều kiện quá phận. Thiên Y Viện còn đang cân nhắc, cho nên nói chuyện này có được hay không thì khó nói lắm. Tôn Diệu Nguyệt nói tiếp, nhưng nghe giọng điệu của Giang Nguyên, điều kiện mà Lý Nguyên Bân đưa ra dường như không đơn giản. Thiên Y Viện cũng đang suy nghĩ và thảo luận chuyện này. Thật không? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Sơn Trường Đại Nhân, Lưu Phong không nhịn được hỏi lại lần nữa. Tin tức này sẽ không đơn giản như vậy chứ, không phải bên kia đang tương kế tựu kế hù dọa người khác chứ? Thật, dù sao nếu ông muốn điều tra thì cứ tiếp tục điều tra. Tra được tình huống cặn kẽ thì báo lại cho tôi biết. Dứt lời, Tôn Diệu Nguyệt đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm, lúc này tiểu tử đó còn có tâm trạng bế quan, chuyện này có thành hay không còn chưa nhất định. Đúng là lãng phí thời gian của bà, nghe Tôn Diệu Nguyệt lẩm bẩm, Lưu Phong ngồi tại chỗ mặt đen như đít nồi. Đây rốt cuộc được xem là chuyện gì? Ba ngày trôi qua rất nhanh, Giang Nguyên cảm thấy năng lượng tích trữ của mình còn cách 100% thiếu không ít, nhưng cũng chỉ thở dài xuất quan. Bởi vì, hoạt động dò xét động Long Sơn Phong đã kết thúc, khi bước vào phòng họp nhỏ, các thành viên trên căn bản đã đến đầy đủ. Ngay cả Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương cũng đã sớm ngồi vào chỗ của mình, chỉ có hắn là người đến cuối cùng, nhưng tình huống như vậy không quan trọng. Đã là ủy viên thường vụ hội đồng viện, hắn có tư cách đến sau cùng. Nhưng sau khi bước vào, đại đa số thành viên đều cổ quái nhìn hắn. Khi Giang Nguyên còn chưa đến, mọi người đã nghe La Thiên Minh nói Giang Nguyên đang bế quan mấy ngày nay. Trong tình huống nguy cấp còn bế quan, thật đúng là, trừ 2-3 người đã biết trước đó, những người còn lại đều nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Trong lòng có ngàn vạn con dê chạy qua, không biết dùng từ ngữ gì để hình dung vị ủy viên thường vụ này. Được rồi, mọi người đều đã đến đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi. Từ Khải Liễu gật đầu một cái, sau đó cầm một phần văn kiện đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người, nói, vừa nãy, ngoại viện đã gửi tài liệu dò xét động Long Sơn Phong cho chúng ta, vừa rồi tôi đã xem qua một chút. Tình huống đúng là giống với lời y sư Nguyên Bân đã nói. Nghe xong, ánh mắt của rất nhiều thành viên hội đồng viện sáng lên, gương mặt lộ vẻ hưng phấn, nhưng lời nói kế tiếp của Từ Khải Liễu lại khiến mọi người biến sắc. Nhưng mức độ nguy hiểm bên trong lại cực cao, bởi vì không đủ thời gian xâm nhập, tiểu đội 7 người của chúng ta chỉ quay lại có 5 người, hơn nữa còn có 3 người bị trọng thương. Từ Khải Liễu vừa nói xong, mọi người không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Tiểu đội này bao gồm 7 thiên giai ngoại viện tinh nhuệ nhất, chương 1194. Chuẩn bị tiến vào đây là tài liệu có liên quan, mọi người nghiêm túc xem qua một chút. Từ Khải Liễu nói xong, rất nhanh có nhân viên đặt một phần văn kiện xuống trước mặt mọi người. Nhìn phần văn kiện này, tất cả các thành viên hội đồng viện đều không kịp chờ đợi, nhanh chóng lật xem. A, Thanh Lăng Thảo. Linh Vân Châm. Địa Hồng Quả. Từng tiếng thán phục vang lên, Từ Khải Liễu không nhịn được cười khổ. Những thứ này đều là linh dược đã tuyệt tích bên ngoài. Trong tình huống chúng vẫn còn tồn tại, không có ai mà không động tâm, có số linh dược này, khẳng định tất cả mọi người sẽ ủng hộ mở phong động Long Sơn, thậm chí những nguy hiểm kèm theo, trong tình huống có rất nhiều linh dược như thế, chắc chắn cũng sẽ không có quá nhiều người để ý, viện trưởng, chẳng lẽ bọn họ không quay lại hình ảnh sao? Có hàng mẫu không, chẳng lẽ không đào được? Bên trên nói có địa hồng quả, thanh lăng thảo, chúng ta nhất định phải xem được vật thật mới yên tâm. Hơn nữa, linh dược mà bọn họ nhận ra cũng không nhất định đầy đủ, nên để chúng ta thông qua video sàng lọc và xác nhận mới được. Một số thành viên hội đồng viện hưng phấn và bất mãn, ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu, nói, đúng, đúng, viện trưởng, tại sao không có băng video quay lại? Nghe lão đồng chí đối diện nói, La Thiên Minh cũng hưng phấn hỏi theo, rất nhiều ủy viên hội đồng viện đều ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu, cũng muốn nhìn thấy video xác thực. Dù sao những thứ này đều là do cao thủ ngoại viện miêu tả, không nhìn thấy tận mắt, tất cả mọi người đều không yên tâm. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tất cả mọi người, Từ Khải Liễu cười khổ, video tài liệu không phải ít, nhưng bây giờ video và hàng mẫu còn đang trên đường đưa về. Hơn nữa còn phải thông qua chỉnh sửa, dự trù sớm nhất sáng mai mới có thể soạn xong. Cho nên, mọi người muốn xem video tư liệu chi tiết thì phải chờ đến ngày mai. Ngày mai? Sáng mai không phải là phải trả lời cho Lý Nguyên Bân sao? Chu Hạo Bình thất vọng nói, đến lúc đó sợ không còn kịp nữa. Đúng, cho nên bây giờ mọi người chỉ có thể tạm thời thông qua những tài liệu này mà tham khảo một chút. Từ Khải Liễu nói, nhưng dựa theo lời giải thích của những cao thủ ngoại viện, những chi tiết được ghi trong này ít nhất có 9 phần chính xác trở lên. Bản thân tôi cũng tin tưởng năng lực của bọn họ, Bọn họ không thể nào nhìn sai những linh dược này. Vâng. Nghe từ Khải Liễu xác nhận, mọi người mới gật đầu, cẩn thận xem tài liệu. Lúc này, Giang Nguyên cũng đã xem xong toàn bộ ghi chép một lần. Với lực tinh thần cường hãn của hắn, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã chỉnh sửa tất cả tình huống trong đầu mình một lần. Sau khi chỉnh sửa lại, Giang Nguyên rốt cuộc xác nhận được tình huống bên trong phong động Long Sơn. Trên căn bản không khác gì Giang Văn Ba đã nói với hắn, chẳng qua là cặn kẽ hơn nhiều thôi. Nhưng sự tồn tại của những linh dược vẫn khiến cho Giang Nguyên rúng động không thôi. Dĩ nhiên, càng làm cho hắn rúng động chính là, tình huống bên trong phong động Long Sơn vô cùng quỷ dị, bởi vì khí lưu hỗn loạn, vũ khí nóng mang vào cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Hơn nữa có rất nhiều máy móc cũng không cách nào sử dụng. Cộng thêm bên trong tồn tại các loại độc trùng và dị thú. Mặc dù tiểu đội cao thủ tinh nhuệ ngoài viện đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng khi tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, cũng vẫn bị tổn thất nặng nề. Nhìn những tình huống này, Giang Nguyên cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Nếu thời gian không cấp bách, tổn thất hẳn có thể giảm xuống được 1/3. Bản tài liệu này, phần đầu là giới thiệu những loại dược vật bên trong phong động Long Sơn, sau đó là những tình huống nguy hiểm tồn tại bên trong. Qua hơn 10 phút, tất cả các thành viên hội đồng viện đều đã xem xong. Lúc này, sự hưng phấn trên gương mặt cũng đã giảm bớt không ít. Thay vào đó là sự căng thẳng. Được rồi, mọi người cũng đã xem qua tài liệu. Từ Khải Liễu quét mắt nhìn một vòng, trầm giọng nói, bây giờ, chúng ta phải đưa ra quyết định cho tình huống này, có nên đạt thành hiệp nghị hợp tác với y sư Lý Nguyên Bân, mở phong động Long Sơn hay không? Từ Khải Liễu vừa nói xong, tất cả đều im lặng, dù sao, đội dò xét bị tổn thất thảm trọng như vậy, vẫn khiến cho mọi người có chút do dự. Nhưng sau khi do dự mấy lần, Chu Hạo Bình ngồi ở hàng ghế y sư đầu tiên, đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lần rồi nói, viện trưởng, tôi cho là có thể đạt thành hiệp nghị hợp tác với y sư Nguyên Bân, bởi vì, cho dù có hợp tác với y sư Nguyên Bân hay không, phong động Long Sơn đối với Thiên Y Viện chúng ta mà nói thì đều phải mở ra. Mặc dù có lẽ sẽ phải trả giá, nhưng tài nguyên linh dược bên trong chính là những thứ mà chúng ta cần, cho nên. Nói đến đây, Chu Hạo Bình hít một hơi thật sâu, nói, tôi cho rằng ngày mai chúng ta có thể đáp ứng yêu cầu của y sư Nguyên Bân. Có Chu Hạo Bình bắn phát súng đầu tiên, các ủy viên còn lại cũng không còn nhiều cố kỵ, rốt rít đồng ý, thấy tất cả đều đồng ý, Từ Khải Liễu cũng gật đầu một cái, sau đó quay sang nhìn đám người Lưu Mộc Dương bên cạnh. Phong động Long Sơn rất quan trọng đối với chúng ta, hơn nữa, cũng liên quan đến chuyện Tuyệt Y Đường sáp nhập vào, cho nên tôi cũng đồng ý chuyện này. Lưu Mộc Dương cũng không nói nhiều, trực tiếp tỏ thái độ, tôi đồng ý với ý kiến của Mộc Dương. Lưu Long Căng cũng chậm rãi gật đầu một cái. Thấy hai người đều đồng ý, Từ Khải Liễu liền nhìn Giang Nguyên, Giang Nguyên, ý kiến của cậu như thế nào? Nghe mọi người nói, Giang Nguyên biết hắn không thể phản đối, liền hít một hơi thật sâu, sau đó nói, nếu mọi người đều đồng ý, tôi cũng không phản đối, nhưng tôi hy vọng tận lực kéo dài thời gian tiến vào thêm mấy ngày nữa. Ít ra cũng cho chúng ta đủ thời gian xem qua những đoạn băng tư liệu. Khi đó chúng ta sẽ có biện pháp ứng đối chính xác hơn. Nói đến đây, Giang Nguyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, tôi vừa mới phân tích tài liệu xong, phát hiện rằng nếu chúng ta có thể chuẩn bị chu đáo, hơn nữa hiểu biết rõ ràng hơn tình huống bên trong phong động Long Sơn, như vậy chúng ta có thể hạ sự nguy hiểm và tổn thất xuống mức thấp nhất. Nghe Giang Nguyên nói, các vị ủy viên hội đồng viện đều gật đầu, trong lòng thầm khen, vị tân ủy viên thường vụ này không hổ danh là lính đánh thuê, suy tính chu đáo hơn so với mọi người. Cuộc hội đàm chính thức vào ngày hôm sau, Giang Nguyên không có tham gia. Hắn không thích tham gia vào những chuyện thương lượng như vậy, đồng thời cũng chẳng am hiểu về nó. Có Từ Khải Liễu, Lưu Mộc Dương và các vị ủy viên cáo già, Giang Nguyên có thể khẳng định, nội viện nhất định sẽ không cho Lý Nguyên Bân chiếm ưu thế quá nhiều trong những vấn đề mấu chốt. Điều mà hắn quan tâm nhất bây giờ chính là nhóm người Từ Khải Liễu có thể kéo dài được thời gian bao lâu. Mặc dù hy vọng có thể kéo dài được một tuần nữa không cao, nhưng Giang Nguyên vẫm ông chút hy vọng nhỏ nhoi này. Bây giờ có lo lắng cũng không giải quyết được cái gì, cho nên, lúc này hắn đang ngồi trong phòng tình báo ngoại viện, tiến hành tìm hiểu tất cả tình huống bên trong phong động Long Sơn từ tổ thành viên ngoại viện còn sống trở về. Khi tiến vào phong động Long Sơn, Giang Nguyên sẽ không để cho người khác dẫn đội. Bởi vì liên quan đến cửu vĩ, với rất nhiều dấu hiệu xem ra, phong động Long Sơn rất có liên quan đến cửu vĩ, vì thế, có lẽ có chút mạo hiểm. Nhưng Giang Nguyên nhất định phải tự mình tiến vào trong đó, chỉ có vào bên trong, cho dù cửu vĩ còn chưa hoàn toàn giải phong, nhưng vẫn có thể xác nhận Phong Động Long Sơn có liên quan đến nó hay không. Một nguyên nhân khác, trước mắt Giang Nguyên vẫn không có cách nào tin tưởng Lý Nguyên Bân. Hắn có thể xác nhận, Lý Nguyên Bân tuyệt đối không chỉ vì muốn tìm linh dược, chắc chắn là có mục đích khác. Nếu để cho người khác đi, hắn thật sự không yên tâm. Hơn nữa, mặc dù ngoài mặt thực lực của hắn xếp vị trí số 3, nhưng trên thực tế, tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất. Bất kể là nguyên nhân gì và tình huống ra sao, hắn nhất định phải tiến vào Phong Động Long Sơn. Lý Nguyên Bân đã xác định sẽ dẫn đội Tuyệt Y Đường tiến vào, Thiên Y Viện tất nhiên cũng phải do một vị ủy viên thường vụ dẫn đội. Từ Khải Liễu là viện trưởng, nên không thể đi vào. Còn lại ba người, tất phải chọn ra một người, với kinh nghiệm thực chiến và năng lực thám hiểm, phòng thủ mạnh nhất của hắn, muốn có được vị trí đó cũng không khó khăn lắm, ít nhất, ngoại trừ có quan hệ khá gần với Tuyệt Y Đường ra, cũng không còn nhân tố nào khác có thể ngăn cản hắn bắt lấy vị trí đội trưởng này. Cho dù có đạt thành hiệp nghị với Tuyệt Y Đường, cũng không ai lấy nó ra làm lý do để ngăn cản hắn. Cho nên, Giang Nguyên đang chuẩn bị toàn diện cho việc tiến vào của mình. Lý Nguyên Bân tuyệt đối hiểu rõ tình huống bên trong Phong Động Long Sơn hơn những người khác. Vì thế, nếu không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Nguyên nhất định phải làm quen với tình huống bên trong càng nhiều càng tốt. Ít ra sẽ đảm bảo cho hắn không bị Lý Nguyên Bân đẩy xuống hố. Vị trí này, chúng tôi gặp một đám sinh vật cổ quái giống như sói. Nhưng bọn chúng ngoại trừ năng lực công kích và nhảy rất cao, tốc độ cực nhanh ra thì còn có thể tiến hành tấn công ở khoảng cách ngắn. Còn nơi này, chúng tôi phát hiện một loại thực vật hút máu. Lá của chúng rất linh hoạt và dai. Tiếng động và thân nhiệt có thể dẫn đến sự chú ý của chúng. Một đồng đội của chúng tôi đã bị giết ở chỗ này. Nghe xong miêu tả, Giang Nguyên chậm rãi gật đầu. Chương 1195, yêu cầu đặc biệt. Giang Nguyên cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả đạt thành hiệp nghị. Với thái độ nôn nóng của Lý Nguyên Bân lúc này, thời gian tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu, căn cứ theo yêu cầu của y sư Nguyên Bân, ngày mốt sẽ chính thức tiến vào Phong Động Long Sơn. Từ Khải Liễu nghiêm nghị nhìn tất cả mọi người, theo hiệp nghị, ông ấy chỉ dẫn theo một đội ngũ 10 người tiến vào, còn chúng ta, đại khái có thể phái ra đội ngũ 30 người. Căn cứ theo những tài liệu có liên quan đã được chỉnh sửa lại sáng nay, cùng với một số những tài liệu mà y sư Nguyên Bân chuyển sang. Bên trong Phong Động Long Sơn đúng là rất nguy hiểm, có rất nhiều dị thú và độc trùng. Rất nhiều loại trước đây chưa từng thấy. Hơn nữa, súng và vũ khí nóng đều bị hạn chế bên trong. Vì thế, thành viên tham gia vào cũng không thể quá nhiều, chủ yếu chọn một số cao thủ thiên giai của ngoại viện cùng với một số y sư của nội viện tham gia vào chuyến đi lần này. Mọi người đều gật đầu, bày tỏ sự đồng ý, nếu Lý Nguyên Bân chỉ dẫn theo có 10 người, còn thành viên của Thiên Y Viện là 30 người. Tất nhiên mọi người sẽ không có ý kiến, bây giờ, ngoại viện đã tiến hành lựa chọn thành viên tham gia. Căn cứ theo tin tức của ban tình báo ngoại viện và phân tích của ủy viên thường vụ Giang Nguyên, bởi vì bên trong luôn tồn tại những nguy hiểm không thể biết trước, cho nên hành động lần này chủ yếu do ngoại viện phụ trách. Ngoại viện sẽ điều 25 người, nội viện điều 5 người tham gia. Thành viên ngoại viện tham gia, ngoại trừ thực lực bản thân ra còn có năng lực nhận biết dược vật, năng lực sinh tồn. Trước mắt tạm định 10 thiên giai, 15 địa giai, thành viên nội viện tham gia, trừ việc phân tích nhận biết dược vật, năng lực cấp cứu ngoại thương, còn có thực lực cá nhân. Yêu cầu ít nhất là địa giai, bây giờ, hội đồng viện đã đưa ra danh sách 7 người thích hợp. Xin mọi người cùng nhau thảo luận và sàng lọc. Mọi người nhìn màn hình lớn sau lưng từ Khải Liễu, trên đó có ghi tên của những thành viên tham gia. Những cái tên đó, mọi người trên căn bản đều quen thuộc. Thậm chí còn có một vị thành viên hội đồng viện, những người này đều có sở trường trong việc phân tích dược vật và cấp cứu. Trong đó có hai người thực lực bản thân đạt đến thiên giai. Năm người còn lại là địa giai, muốn loại hai người trong số bảy người cũng không phải chuyện khó khăn gì. Mọi người chỉ thoáng thảo luận một chút liền đưa ra danh sách cuối cùng, nhưng lúc này, ánh mắt của Chu Hạo Bình lóe lên sự nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn từ Khải Liễu, viện trưởng, lần này lĩnh đội bên ta là Trương Y Sư sao? Không, chúng ta phải cân nhắc thật kỹ thành viên lĩnh đội, dù sao bên phía Tuyệt Y Đường là y sư Nguyên Bân lĩnh đội. Cho nên, bên phía Thiên Y Viện chúng ta phải do một vị ủy viên thường vụ lĩnh đội. Nghe từ Khải Liễu nói xong, mọi người đều nhìn ba vị ủy viên thường vụ còn lại, sau đó thì thầm bàn tán. Nhìn biểu hiện của mọi người, Giang Nguyên hừ một tiếng, hắn biết mấy lão đồng chí này khẳng định là không muốn hắn đi. Nhưng trong cuộc họp thường ủy vừa rồi, hắn đã câu thông với ba người từ Khải Liễu, chỉ cần không gặp phản đối quá lớn, việc hắn lĩnh đội cũng chẳng thành vấn đề. Lúc này, Y sư La Thiên Minh cũng không nhịn được nhìn Giang Nguyên một chút, là sư phụ của Giang Nguyên, ông dĩ nhiên biết được suy nghĩ của hắn. Nhưng việc tiến vào phong động Long Sơn quá nguy hiểm, nói thật ông cũng không nguyện ý để đệ tử của mình mạo hiểm vào bên trong. Nhưng trong tình huống này, mặc dù Giang Nguyên không phải là ứng cứu viên đầu tiên, nhưng tất sẽ là một trong những người được đề cử. Từ Khải Liễu nhìn mọi người một chút, nói, theo tình huống hiện tại, tôi và Mộc Dương không cách nào rời khỏi viện, nhất định phải trấn thủ ở viện. Cho nên, trước mắt ủy viên thường vụ tham gia hành động lần này chỉ có trưởng ban Liêu và Giang Nguyên mà thôi. Vì thế, lĩnh đội chỉ có thể do một trong hai người đảm nhiệm. Nghe từ Khải Liễu nói xong, mọi người lại thì thầm to nhỏ, ánh mắt dừng lại trên người Giang Nguyên nhiều thêm mấy phần. Giữa hai người Liêu Long Căng và Giang Nguyên, muốn chọn ra một người, mọi người sẽ nghiêng về phía Liêu Long Căng nhiều hơn. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Chu Hạo Bình trước giờ nói thẳng không kiên kỵ thoáng chần chừ một chút, sau đó lên tiếng, viện trưởng, lần hành động này, dù sao cũng là hành động liên kết giữa Tuyệt Y Đường và Thiên Y Viện. Mà Tuyệt Y Đường là do Y sư Nguyên Bân lĩnh đội, cho nên tôi cảm thấy xét về phương diện tư lịch, do trưởng ban Liêu tạm thời dẫn đội là thích hợp hơn. Chu Hạo Bình vừa nói xong, những người bên cạnh liền gật đầu, thấy Chu Hạo Bình nói như vậy, đồng thời không ít người đồng ý, Giang Nguyên cau mày, biết được lúc này khẳng định sẽ không có ai tranh giành vị trí dẫn đội, liền dửng dưng lên tiếng, tôi cảm thấy nên để tôi đi thì hơn. Các vị ủy viên còn đang gật gù đồng ý, liền nghe bên tai truyền đến giọng nói dửng dưng, không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy gương mặt đầy nghiêm túc của Giang Nguyên, hành động tiến vào phong động Long Sơn lần này tương đối nguy hiểm. Nguy cơ tứ phía, mặc dù trưởng ban Liêu có thực lực thiên giai nhị phẩm, nhưng dù sao vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Về phương diện ứng đối và xử lý các loại nguy hiểm và hoàn cảnh đặc biệt, ở Thiên Y Viện này ít có người qua được tôi. Về phương diện thực lực cá nhân, tôi cũng không thua kém trưởng ban Liêu, cộng thêm việc thám hiểm hoàn cảnh chưa biết cũng là chuyên môn của tôi. Cho nên, để tôi lĩnh đội lần này là thích hợp nhất. Nhìn Giang Nguyên không hề sợ hãi mà nói ra. Mọi người đều im lặng, bất kể thế nào, cũng không ai phủ nhận Giang Nguyên nói rất có lý. Với những năm kinh nghiệm làm lính đánh thuê của hắn, cùng với nhiều lần đối mặt với hành động ám sát của huyết tộc, đều là lấy yếu thắng mạnh, với lực một người thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Hơn nữa còn một mình đi sâu vào sào huyệt huyết tộc, đoạt lại tế thế đỉnh trong tay rất nhiều cao thủ. Những kinh nghiệm đó, quả thật rất thích hợp cho hành động tiến vào phong động Long Sơn. Nhưng không ít thành viên vẫn cố kỵ trong lòng. Giang Nguyên là con trai của Giang Văn Ba, quan hệ cực sâu với Tuyệt Y Đường. Lý Nguyên Bân lại là sư phụ của Giang Văn Ba, nếu Giang Nguyên đảm nhiệm lĩnh đội cho Thiên Y Viện, để xảy ra chuyện gì thì. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, không ai có thể nói ra miệng. Giang Nguyên thân là ủy viên thường vụ hội đồng viện, cho dù có để ý, cũng không nguyện ý lấy điều này ra tranh cãi với Giang Nguyên. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều nhìn Chu Hạo Bình, sắc mặt Chu Hạo Bình trở nên âm trầm. Cảm nhận những ánh mắt đang nhìn mình, liền cắn răng nói, ủy viên thường vụ Giang Thân là đỉnh chủ tế thế đỉnh, lại là người có thể luyện đan dược siêu phẩm với tỷ số thành công cao nhất trong vòng trăm năm qua, là người gánh vác trách nhiệm nặng nề. Nếu để xảy ra vấn đề gì, cho dù có lấy được linh dược bên trong phong động Long Sơn, cũng không có người luyện chế. Cho nên, tôi cảm thấy thận trọng một chút vẫn hơn, nghe Chu Hạo Bình nói, mặc dù mọi người mơ hồ cảm thấy lời này có chút vấn đề. Nhưng bất kể thế nào cũng khá có lý, lập tức gật đầu, lời này lọt vào tai người khác thì rất có lý, nhưng lọt vào tai Liêu Long Căng thì khá khó nghe. Nhưng cũng may, đối mặt với sự nghi ngờ, Giang Nguyên đã giành lên tiếng trước, liên quan đến chuyện này, mọi người không cần lo lắng. Nếu tôi thật sự xảy ra vấn đề, hội đồng viện có thể tiến hành chọn lại đỉnh chủ, tôi tin rằng, có tế thế đỉnh ở đây, cho dù đỉnh chủ mới nhậm chức thua kém tôi một chút nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa, tôi lĩnh đội tiến vào phong động Long Sơn vẫn thích hợp hơn so với trưởng ban Liêu. Dù sao tôi cũng vừa mới tham gia hội đồng viện không lâu. Mấy ngày qua, đối với rất nhiều chuyện của viện cũng không nhúng tay quá sâu. Tương đối mà nói, nội viện cần trưởng ban Liêu hơn. Có trưởng ban Liêu ở lại, sẽ có tác dụng tốt hơn đối với viện trưởng và trưởng ban Liêu. Tôi có rời đi, ảnh hưởng cũng không quá lớn. Bên trong phong động Long Sơn, tôi cũng có kinh nghiệm hơn, cho nên... Không cần lo lắng quá nhiều. Tôi lĩnh đội mới là lựa chọn tốt nhất. Nghe Giang Nguyên nói, không ai kể cả Chu Hạo Bình có thể phản bác. Mọi người lại im lặng, từ Khải Liễu nhìn mọi người một chút, rồi nhìn Liêu Long Căng, nói, lão Liêu, ý của ông thế nào, Lưu Long Căng khẽ cười, sau đó nhìn Giang Nguyên, nói, ở trước mặt Giang Nguyên, tôi phát hiện mình đã già thật rồi. Tương đối mà nói, Giang Nguyên thích hợp đảm nhiệm lĩnh đội lần này hơn so với tôi, cứ để cậu ấy đi đi. Lưu Long Căng mỉm cười gật đầu với Giang Nguyên, tôi tin rằng, Giang Nguyên có thể dẫn đội ngũ của chúng ta vượt qua được nguy hiểm, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ dò xét lần này. Có Lưu Long Căng khẳng định, dĩ nhiên không có bất kỳ ai có thể ngăn cản Giang Nguyên lĩnh đội lần này. Giang Nguyên, tôi đại diện cho Hội đồng Viện Thiên Y Viện bổ nhiệm cậu làm đội trưởng đội tiên phong dò xét phong động Long Sơn lần này. Từ Khải Liễu nghiêm nghị nhìn Giang Nguyên, bây giờ, danh sách tất cả thành viên đều đã chắc chắn. Cậu có yêu cầu gì đặc biệt đối với Hội đồng Viện hay không? Hội đồng Viện sẽ cố gắng đáp ứng. Giang Nguyên nhìn danh sách trong tay, cười một tiếng, sau đó nói, tôi yêu cầu, dựa theo tiêu chuẩn cao nhất trang bị cho các thành viên dụng cụ tương ứng. Không thành vấn đề, Hội đồng Viện sẽ sử dụng tiêu chuẩn cao nhất trong viện để cung cấp cho mọi người dụng cụ và dược vật. Từ Khải Liễu trầm giọng nói, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó nhìn lại danh sách các thành viên một lần nữa, trầm ngâm một chút rồi ngẩng đầu nhìn Từ Khải Liễu, nói, tôi muốn gia tăng thêm một chỗ cho đội tiên phong. Thêm một chỗ, tất cả mọi người đều sửng sốt, không hiểu Giang Nguyên có ý gì. Đúng. Giang Nguyên gật đầu, nói, tôi muốn mời Hầu Tước Ever tham gia vào hành động lần này. Chương 1196, niềm vui ngoài ý muốn. Giang Nguyên nói xong, bầu không khí đều im lặng, chỉ còn lại tiếng bàn tán thì thầm. Thật ra những tiếng bàn tán thì thầm này không nhỏ, chỉ cần tai thính một chút là có thể nghe ra được bọn họ nói cái gì. Thì thầm đại diện cho hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một là bày tỏ sự đồng ý, hai là phản đối. Lúc này, Giang Nguyên nghe được dĩ nhiên là ý thứ hai. Phong động Long Sơn là cấm địa của Thiên Y Viện. Mặc dù bây giờ Thiên Y Viện muốn mở phong động Long Sơn, nhưng những linh dược trong đó đủ để nó trở thành cấm địa tư mật của Thiên Y Viện, không thể tùy tiện cho người lạ can thiệp vào. Lý Nguyên Bân và Tuyệt Y Đường lại là khác. Bởi vì rất nhanh Tuyệt Y Đường sẽ trở thành một bộ phận của Thiên Y Viện. Hơn nữa, đây cũng là điều kiện của Lý Nguyên Bân lần này, khiến cho Thiên Y Viện không cách nào cự tuyệt. Cho nên mới có chuyện Lý Nguyên Bân được phép dẫn 10 người của Tuyệt Y Đường tiến vào phong động Long Sơn. Nhưng Hầu Tước Ever là ai? Là cao tầng huyết tộc, tử địch của Thiên Y Viện. Tuy nói mấy ngày qua, huyết tộc duy trì quan hệ tương đối khá với Thiên Y Viện. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Thiên Y Viện công nhận sự tồn tại của Hầu Tước Ever. Bất kể thế nào, huyết tộc vẫn là tử địch của Thiên Y Viện. Hơn nữa cũng không phải là người cùng một nước, căn cứ vào những lý do trên, không ai muốn chấp nhận yêu cầu này của Giang Nguyên, kể cả La Thiên Minh. Gương mặt của ông nhìn Giang Nguyên với vẻ không vui và không vừa ý, đối với tình huống như vậy, Giang Nguyên đã sớm có dự liệu. Nhưng nếu hắn đã nói ra, tất sẽ có nắm chắc, các vị... Tôi xin trình bày nguyên nhân tại sao tôi lại muốn Hầu Tước Ever theo tôi vào phong động Long Sơn. Giang Nguyên thản nhiên quét mắt nhìn tất cả mọi người. Những ai bị Giang Nguyên nhìn thấy, phần lớn đều cảm thấy rét lạnh trong lòng. Vốn mọi người hoàn toàn không đồng ý với yêu cầu của hắn, nhưng lúc này lại theo bản năng nhẹ nhàng nuốt nước miếng, đem những lời định nói ra nuốt xuống, chờ Giang Nguyên giải thích. Mọi người vừa rồi cũng biết được đại khái tình huống của phong động Long Sơn. Trong đó tồn tại các loại khí lưu và từ trường hỗn loạn, khiến cho các dụng cụ đắt tiền của chúng ta không dùng được, ngay cả một số vũ khí nóng cũng không phát huy được tác dụng. Mọi người cũng biết, tố chất cơ thể của huyết tộc vượt xa chúng ta ở một số phương diện. Bất luận là thính giác, khứu giác hay là năng lực phản ứng, tất cả đều tốt hơn chúng ta. Trong hoàn cảnh không cách nào sử dụng được các dụng cụ, tôi cho là một vị huyết tộc cao cấp có những năng lực đó đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Hơn nữa còn có thể trợ giúp rất lớn, cho nên... Tôi muốn Hầu Tước Ever đi theo tôi. Tôi tin rằng, có Hầu Tước Ever ở đó, có thể hỗ trợ cho đội ngũ tiên phong rất nhiều, đồng thời giảm thiểu thương vong cho các thành viên chúng ta. Nói đến đây, Giang Nguyên lại quét mắt nhìn mọi người lần nữa. Lúc này, đã có không ít các thành viên hội đồng viện gật đầu, rõ ràng đã bị lời nói của Giang Nguyên đánh động. Cười một tiếng, Giang Nguyên tiếp tục nói, hơn nữa, mọi người cũng không cần lo lắng sẽ có những tác dụng không tốt, có tôi ở đó. Còn có rất nhiều cao thủ tinh nhuệ của Thiên Y Viện, cộng thêm sự theo dõi nghiêm mật của Thiên Y Viện đối với phong động Long Sơn từ trước đến nay, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Nghe Giang Nguyên nói như thế, gần như tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. So sánh với tác dụng của Hầu Tước Ever trong hành động lần này, khả năng phát sinh những tình huống khác là cực nhỏ, cho nên, những lời thì thầm phản đối đã lặng lẽ mất đi. Từ Khải Liễu cũng gật đầu, hài lòng nhìn những người đang ngồi, nói, được rồi, nếu Giang Nguyên đã đưa ra yêu cầu như thế, hơn nữa cũng đã trình bày lý do. Không biết mọi người có phản đối gì hay không? Rõ ràng, tất cả mọi người đã bị lời nói của Giang Nguyên đánh động, cho dù tận đáy lòng vẫn còn chút ý kiến, nhưng cũng biết nói ra sẽ không có tác dụng gì lớn. Cho nên, rất nhanh yêu cầu này đã được thông qua. Từ Khải Liễu nói, được rồi, nếu mọi người không có ý kiến, như vậy hầu tước Ever sẽ gia nhập đội ngũ tiên phong của chúng ta lần này. Ngoại viện sẽ giảm bớt một hộ vệ địa giai. Đối với an bài của Từ Khải Liễu, mọi người đều gật đầu đồng ý, bất kể thế nào, thực lực của hầu tước huyết tộc Ever cũng tương đương với thiên giai nhị phẩm. Hơn nữa, trong hoàn cảnh đặc biệt, có được năng lực đặc biệt, so với hộ vệ địa giai thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thấy mọi người không ai phản đối, Từ Khải Liễu quay sang nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, hội đồng viện đã phê chuẩn tất cả yêu cầu của cậu, không biết cậu còn những yêu cầu khác hay không? Không, nội viện đã chuẩn bị những thứ khác rất chu toàn, tôi không còn yêu cầu nào khác. Giang Nguyên trầm ngâm một chút sau đó lắc đầu. Nếu không có yêu cầu gì khác, chúng ta cứ quyết định như vậy. Từ Khải Liễu nghiêm túc nhìn mọi người, nói, mọi người còn có ý kiến gì không? Nếu như không, tạm thời tan họp. Trong lúc mọi người chuẩn bị gật đầu, đột nhiên một giọng nói vang lên, tôi còn một số ý kiến và đề nghị. Sao? Mọi người sửng sốt, sau đó đưa mắt nhìn về hướng thanh âm vang lên, là bên cạnh Từ Khải Liễu. Ngồi bên cạnh Từ Khải Liễu chỉ có Lưu Mộc Dương và Lưu Long Căn. Mọi người định thần nhìn lại, liền biết là Lưu Mộc Dương lên tiếng. Đối với lời nói của người này, không ai dám khinh thường, ngay cả Từ Khải Liễu cũng mỉm cười. Mộc Dương, ông còn có đề nghị gì? Cứ nói ra, mọi người nghiên cứu kỹ một chút. Cũng không có gì quan trọng. Lưu Mộc Dương cười nói, nếu vị hầu tước huyết tộc kia có thể phát huy được tác dụng cực lớn trong hoàn cảnh đặc biệt bên trong phong động Long Sơn, như vậy còn có hai người có thể thích hợp để lựa chọn. Nếu để bọn họ gia nhập đội ngũ tiên phong, tôi nghĩ sẽ có trợ lực cực lớn đối với Giang Nguyên và đội ngũ tiên phong của chúng ta. Lưu Mộc Dương vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt, còn có người nào thích hợp để tham gia nữa? Không phải mọi người đã sàng lọc qua một lần rồi sao? Mặc dù trong lòng rất nghi ngờ, nhưng không ai lên tiếng hỏi, tiếp tục nghe Lưu Mộc Dương nói. Nếu ông đã lên tiếng, dĩ nhiên sẽ có lý do của mình. Thấy tất cả mọi người đều tò mò nhìn mình, Lưu Mộc Dương cũng không do dự, khẽ cười nói, là hai đại vu sư của bộ lạc vu sư, Draco và Pokugo. Nghe Lưu Mộc Dương nói xong, mọi người lại ngẩn ra, sau đó hồi phục lại tinh thần. Đúng rồi, nếu hầu tước Ever có thể tham gia, như vậy hai đại vu sư này cũng không có vấn đề. Hơn nữa, bí pháp của bộ lạc vu sư chính là khí lực hồn thú. Trong tình huống bên trong phong động Long Sơn như vậy, không chỉ có thể phát huy toàn bộ chiến lực, mà còn cường đại hơn cao thủ ngoại viện. Thậm chí, trong một số tình huống đặc biệt, có lẽ còn tạo được tác dụng không tưởng tượng. Có hai người này bên trong phong động Long Sơn, tác dụng có thể phát huy sẽ bằng ba cao thủ thiên giai tinh nhuệ của ngoại viện. Để hai người này gia nhập, với sự trung thành của bọn họ đối với Giang Nguyên, thực lực của bổn viện khi tiến vào sẽ tăng lên rất lớn. Hơn nữa còn giảm bớt sự thương vong cho Thiên Y Viện, dẫu sao bọn họ cũng không phải là người của Thiên Y Viện. Đối với việc để cho hai đại vu sư gia nhập đội ngũ, Từ Khải Liễu một chút cũng không phản đối, đã có hầu tước huyết tộc phá lệ, thêm hai người nữa cũng không sao. Đừng nói chi để hai người này gia nhập, sự trợ giúp đối với Giang Nguyên và đội ngũ cũng không nhỏ, lập tức nhìn mọi người, nói, nếu trưởng ban Lưu đã đưa ra đề nghị như vậy, ý của mọi người như thế nào? Có đồng ý cho hai đại vu sư gia nhập đội ngũ tiên phong hay không? Tôi đồng ý, y sư La Thiên Minh là người giơ tay đồng ý đầu tiên. Ông biết mức độ trung thành của hai người kia đối với Giang Nguyên và thực lực của họ, có hai người đi theo, nhất định sẽ tăng thêm mấy phần bảo đảm cho Giang Nguyên, vì thế không chút do dự mà lên tiếng đồng ý, tôi cũng đồng ý, đám người Lưu Thiên Phúc của ban đang dược cũng tán đồng. Rất nhanh, đề nghị này đã được thông qua. Từ Khải Liễu mỉm cười nhìn Giang Nguyên, nói, Giang Nguyên, hai đại vu sư dù sao cũng không phải là người của Thiên Y Viện, chuyện này còn cần chính con đồng ý và trưng cầu ý kiến của hai vị đại vu sư. Nếu hai người bọn họ đồng ý, hơn nữa con cũng không phản đối, chúng ta sẽ đem tên hai người này nhập vào danh sách đội ngũ tiên phong. Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhìn Giang Nguyên một chút rồi nói tiếp, dĩ nhiên, nếu bọn họ không muốn, chúng ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng theo ý của mọi người, chỉ có bọn họ mới có thể hỗ trợ được cho con nhiều hơn. Nghe Từ Khải Liễu nói như vậy, Giang Nguyên không khỏi cười khổ. Nói thật, Không phải là hắn không nghĩ đến việc mang hai đại vu sư vào phong động Long Sơn, nhưng cân nhắc quan hệ tín ngưỡng đặc biệt của họ với thần thú, hơn nữa phong động Long Sơn rất có thể có liên quan đến thần thú tộc, cộng thêm lựa chọn giữa Ever và hai người này, cho nên mới không đem hai người đi. Nhưng nếu Lưu Mộc Dương đã đề nghị, hơn nữa mọi người cũng không phản đối, đồng thời cũng sẽ có trợ lực không nhỏ cho hắn, có lẽ có chút nguy hiểm nhưng nói không chừng mang hai người này vào có thể đem đến cơ hội đặc biệt nào đó thì sao? Nghĩ như vậy, Giang Nguyên khẽ mỉm cười, nói, được, để tôi mang hai người bọn họ đi theo. Chương 1197, hội họp động Long Sơn Phong mặc dù đã nghe thấy từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Giang Nguyên chính thức đặt chân lên động Long Sơn Phong. Động Long Sơn Phong chính là một cái hang, bề ngoài nhìn không lớn hơn một hang động đá vôi thông thường. Nếu không phải xung quanh có một doanh khu đặc biệt, bao vây nham động này chặt chẽ, Giang Nguyên thật không thể tin nổi đây chính là cấm địa động Long Sơn Phong ngàn năm trong truyền thuyết. Đứng trước động Long Sơn Phong, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn cửa hang cao khoảng 7-8 thước, sau đó quay sang nhìn vị cao thủ ngoại viện, hỏi, Lão Vương, bên trong thật sự rất lớn. Lão Vương này chính là một trong 7 cao thủ từ động Long Sơn Phong đi ra lần trước, nghe Giang Nguyên hỏi, liền vội vàng gật đầu, đáp lại, đúng là rất lớn. Mặc dù không nằm ngoài suy đoán, nhưng Giang Nguyên cũng không nhịn được thở dài. Huyệt động này đã thay đổi số mạng của một số người, bao gồm cả hắn. Năm đó, nếu không phải nhóm người Giang Văn Ba thất thủ trong đó, hắn cũng sẽ không phải lớn lên ở nông thôn, cũng không gặp phải cuộc chiến ở Nepal, cũng không gặp phải cô Lan, càng không có cơ hội tiếp xúc với cửu vĩ. Suy nghĩ đến những điều này, Giang Nguyên cũng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khi nào thì nhóm người Lý Nguyên Bân đến, đội ngũ của y sư Nguyên Bân đã tiến vào vùng núi, dự trù trong khoảng nửa tiếng nữa sẽ chạy đến đây. Lão Vương nhìn đồng hồ, trầm giọng nói, được, nếu bọn họ sắp đến, chúng ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời lên đường. Không bao lâu sau, hai chiếc trực thăng rất nhanh xuất hiện trên bầu trời doanh khu. Lý Nguyên Bân ngồi trong khoang trực thăng, nhìn doanh khu dần dần rõ ràng bên dưới, còn có nham động bình thường, gương mặt đang bình tĩnh liền hiện lên sự cảm thán và hưng phấn. Hơn 20 năm rồi, cách lần trước ông đến đây, đã là 28 năm. Hơn 20 năm qua, chuyện xảy ra cũng rất nhiều, cũng đã thay đổi rất nhiều thứ, duy nhất chỉ có doanh khu trước mắt là không có quá nhiều biến hóa, vẫn khiêm tốn và giản dị. Nhưng Lý Nguyên Bân biết được, bên trong doanh khu nhìn khiêm tốn tầm thường đó lại cất giấu sát cơ như thế nào, là cấm địa của Thiên Y Viện, Lý Nguyên Bân có thể khẳng định, ở sâu bên dưới tại một chỗ nào đó, ít nhất có 5 hỏa tiễn trở lên, còn có 10 cao pháo đang ngó chừng mình, đây chính là nguyên nhân nhiều năm qua ông không dám đến gần. Mấy năm qua, ông không phải là không nghĩ đến việc cường công tiến vào nơi này, nhưng trải qua vô số lần tính toán và mưu đồ, ông rốt cuộc buông tha cho dự định này. Trong phạm vi 100 cây số xung quanh, lấy doanh trại làm trung tâm, còn có ít nhất 3 căn cứ hỏa tiễn. Hơn nữa, khắp vùng núi còn có 4 doanh trại đặc chủng. 3 căn cứ hỏa tiễn có thể ngăn chặn bất cứ vật nào có hành vi xâm nhập vùng núi bất hợp pháp, đồng thời trong vòng mấy chục giây ngắn ngủi, toàn diện phá hủy doanh trại trung tâm. Đảm bảo không một vật nào có thể rời đi. 4 doanh trại đặc chủng cố thủ 4 phía, trang bị các loại trực thăng có vũ trang và vũ khí hạng nặng, đủ để khiến cho toàn bộ căn cứ nước chảy không lọt, cho nên, ông vẫn cố đè nén, cho đến hôm nay, rốt cuộc một lần nữa đặt chân đến nơi này. Chiếc trực thăng chậm rãi hạ xuống. Bên dưới bãi đáp đã có sẵn người đón, bước ra khỏi buồng lái, nhìn một vị lão giả mặt mũi gầy gò phía đối diện, Lý Nguyên Bân nhướng mày. Ánh mắt lóe lên sự không vui, nói, Giang Nguyên không đến sao, vị lão giả mặt mũi gầy gò kia là đội phó đội ngũ Thiên Y Viện lần này, ủy viên hội đồng viện Hoàng Y Sư. Lúc này ông đang dẫn hai thành viên nội viện và mấy cao thủ ngoại viện đón tiếp thành viên của Tuyệt Y Đường. Lúc này, nghe giọng nói có chút không vui của Lý Nguyên Bân, Hoàng Y Sư cũng không nhịn được cau mày một cái, nhưng vẫn mỉm cười giải thích, ủy viên thường vụ Giang đang thị sát động Long Sơn Phong trước, hẳn rất nhanh sẽ đến. Y sư Nguyên Bân đường xa đến đây, chi bằng nghỉ ngơi trước một chút rồi nói sau. Không cần. Chúng tôi không thấy vất vả. Nếu các người đã chuẩn bị xong, chúng ta tiến vào động đi. Lý Nguyên Bân có chút không kiên nhẫn. Bây giờ vào hang sao? Nghe Lý Nguyên Bân nói, y sư Hoàng không nhịn được sửng sốt một chút, thời gian vẫn còn sớm, không cần gấp như vậy chứ. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, không cần lãng phí thời gian. Đi. Nói cho Giang Nguyên biết tôi đã đến, để cậu ta chuẩn bị tiến vào, nghe giọng điệu có chút ra lệnh của Lý Nguyên Bân, Hoàng Y Sư khẽ cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn nói, được, mời y sư Nguyên Bân sang bên cạnh nghỉ ngơi. Tôi lập tức đi thông báo cho ủy viên thường vụ Giang ngay. Sau khi nhận được tin tức, Giang Nguyên cũng không khỏi cau mày, ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng, nói, không nghĩ đến lại không thể chờ đợi được như vậy. Xem ra phải cẩn thận hơn. Lão Vương bên cạnh nghe Giang Nguyên nói, không nhịn được lóe lên sự kinh nghi, theo như ý của ủy viên thường vụ Giang, chẳng lẽ Tuyệt Y Đường. Trong lúc ông còn đang nghi ngờ, giọng nói lạnh lùng của Giang Nguyên đã truyền đến, bảo tất cả mọi người mang theo dụng cụ, tập trung tại nơi này. Tập trung tại nơi này. Không chờ đám người y sư Nguyên Bân sao? Lão Vương hỏi lại một câu, liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Giang Nguyên, vội vàng theo bản năng nói, vâng, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Giang Nguyên còn chưa đến? Ngay cả Hoàng Văn Hiên cũng không thấy. Người đâu, đi thúc bọn họ đi, đợi mấy phút, không thấy người đâu, Lý Nguyên Bân có chút không kiên nhẫn, vội vàng nói. Nhưng ông không biết, tất cả thành viên của Thiên Y Viện đều đứng cùng với Giang Nguyên trước cửa động Long Sơn Phong, ngay cả vị ủy viên Hoàng Văn Hiên đi đón tiếp Lý Nguyên Bân cũng đã có mặt, hoàn toàn gạt đám người Lý Nguyên Bân sang một bên. 20 người của Thiên Y Viện nhìn 5 người đứng hàng trước nhất. Giang Nguyên đứng chính giữa, bên cạnh là Ever và hai đại vu sư, còn có Hoàng Văn Hiên. Mục đích của hành động lần này, mọi người hẳn đã biết. Ở đây, tôi chỉ nhắc nhở mọi người lại một chút, ánh mắt Giang Nguyên lạnh lùng nhìn những người trước mắt, trầm giọng nói, lần hành động này, còn có 10 người của Tuyệt Y Đường tham gia. Tuy nói Tuyệt Y Đường sẽ sát nhập vào Thiên Y Viện chúng ta, nhưng tạm thời vẫn chưa phải là người cùng một phe, nhất định phải cẩn thận một chút. Vâng. Mọi người cùng kêu lên. Tốt, nhìn phản ứng của tất cả mọi người, Giang Nguyên hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, nhưng mọi người cũng phải chú ý một chút. Bất kể thế nào, ở xa tới là khách, bên ngoài thì nhiệt tình, nhưng bên trong phải cẩn thận, mọi người hiểu chưa? Ánh mắt mọi người đều lóe lên một cái, đồng loạt gật đầu, hiểu, được rồi, nếu bọn họ không thể chờ đợi, vậy để bọn họ đi đi. Giang Nguyên mỉm cười quay sang nhìn Hoàng Văn Hiên, trưởng ban Hoàng. Phiền ông rồi. Vâng, thường ủy Giang, đối mặt với vị ủy viên thường vụ trẻ tuổi này, Hoàng Văn Hiên không dám bất kính, trầm giọng nói, đã sớm không chờ đợi được, nghe Hoàng Văn Hiên thông báo lại, mặc dù đối với hành động của Giang Nguyên cảm thấy không vui, nhưng Lý Nguyên Bân vẫn dẫn thuộc hạ của mình chạy đến. Hoàng Văn Hiên đi một bên, mặc dù nhìn thấy gương mặt của Lý Nguyên Bân có chút dửng dưng, nhưng rõ ràng bước chân khá nhanh, trong lòng âm thầm gật đầu. Xem ra vị y sư Lý Nguyên Bân này đúng là có chút cổ quái. Đứng trước động Long Sơn Phong, nhìn Lý Nguyên Bân đang chạy nhanh đến, Giang Nguyên tiến lên hai bước bày tỏ sự nghênh đón. Nếu hai bên đã quyết định hiệp nghị thống nhất, cộng thêm Lý Nguyên Bân dù sao cũng là nhân vật cấp tổ sư, vẫn nên bày tỏ sự nhiệt tình một chút. Lúc này, Lý Nguyên Bân cũng không khách sáo quá nhiều với Giang Nguyên, chẳng qua khi nhìn Ever và hai đại vu sư, chân mày liền cau lại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.